Thương thế của hắn cực kỳ nghiêm trọng, cánh tay phải tính cả gần phân nửa bả vai, đều bị xé kéo xuống. Từ một bên thậm chí có thể nhìn thấy hắn trong lòng ngực nhúc nhích nội tạng. Di hình hoán ảnh, cũng coi là không sai thần thông, đáng tiếc, ngươi dùng không thành. Vung rời đầu ngón tay huyết châu, Trân Huyền Bá thần sắc tự nhiên. Bạch Thủy Hà bờ trăm trượng có hơn 3 khu phế tích bên trong, Hồng Nhật Pháp Vương cũng không trước đó dáng vẻ trang nghiêm, khóe miệng mang theo huyết sắc, nhưng ánh mắt của hắn lại mang theo sợ hãi cùng không hiểu. Cái này, không phải võ công. Lấy hắn giờ này ngày này võ công cùng tu luyện, đã cực ít sẽ gặp phải làm hắn không hiểu sự tình, nhưng trước mắt này một màn, vượt quá dự liệu của hắn. Thà Vô Cầu, không phải người thường. Một thân thần thông tuy không công phạt loại hình, nhưng di hình hoán ảnh phối hợp một thân cường đại ám sát thuật, sớm tại nhiều năm trước, liền có ám sát võ thánh chiến tích. Trong nháy mắt đó, mình ba người toàn diện kiềm chế, Trương Huyền Bá quyền thế sắp hết cũng tuyệt nhiên không giả, nhưng hắn lại còn là tránh đi dạng này tuyệt sát. Hoàn toàn chính xác không phải võ công. Người theo âm thanh đến, núi rừng bên bờ, một bề ngoài xấu xí thiếu niên chẳng biết lúc nào đã xuất hiện. Vóc người của hắn không cao, sắc mặt còn có mấy phần non nớt, nhưng một thân hiện thân chi chớp mắt, sông lớn hai bên bờ gió liền càng phát rét lạnh. Hắc Sơn lão yêu, Dương Ngục ánh mắt ngưng tụ. Giờ phút này thấy chi lão yêu, cùng hắn trước đó thấy giống nhau đến 7 phần, nhưng lại có 3 phần khác biệt, không phải hình dạng khác biệt, mà là khí tức khác biệt. Nếu không phải nó ý chí xu thế cùng, hắn chỉ sợ đều muốn đem nó nhận lầm thành một người khác. Tám thế đạo sức tiên, tương tự hóa thân, hắn còn có 6 cổ. Dương Ngục siết chặt Càn Long thần cung, trên đầu thành một mảnh sao động, hội tụ võ giả càng phát nhiều, tại hắn bên trong, hắn thậm chí cảm nhận được mấy cái thần thông chủ khí tức. Một trận chiến này, chính xác đem phụ cận chư đạo châu cao thủ, toàn bộ hấp dẫn tới. Thậm chí, nếu không phải Trương Huyền Bá sớm xuất quan, chỉ sợ tới người sẽ càng nhiều mấy lần, thậm chí mười mấy lần. Ám Nguyệt huynh tu luyện, vẫn là kém mấy phần, đáng tiếc. Lão yêu đưa tay tiếp nhận bay xuống một giọt máu, nhìn về phía trên đại hà. Nói cho đúng, là Trương Huyền Bá dưới chân. Khó trách ngươi muốn trung chuyển khí cơ, dẫn động thiên tượng biến hóa. Cái gì? Cách đó không xa, Đạm Đài Diệt trụ đao mà lên, nghe vậy nhìn lại, không khỏi trong lòng giật mình. Ngươi, giờ phút này, Tà Dương ngã về Tây, nhưng cánh đồng tuyết khoáng đạt, ánh nắng vẫn sáng tỏ, nhưng Trương Huyền Bá lập thân chỗ, nhưng không thấy có chút âm ảnh. Liền tựa như một thân căn bản không ở chỗ này ở giữa, đến mức ánh nắng đều có thể xuyên thấu hắn thân, mà không lưu lại mãi may cái bóng. Một màn này cực kỳ giống một môn truyền thuyết bên trong thần thông, không tại kia ở giữa, không ở chỗ này ở giữa. Đây là, đứng thẳng mà không có bóng. Trác Lực cách đồ lau đi khóe mắt vết máu, vung vậy lấy thần phủ, thô kịch trên mặt đều là ngưng trọng. Đứng thẳng mà không có bóng. Bi thống tại sư đệ chết thảm, Hồng Nhật Pháp Vương tâm thần có chút bất ổn, ngược lại là cuối cùng mới phát hiện điểm này. Trong lòng hắn chấn kinh, nhưng lại không khỏi cười lạnh. Của ngươi luôn miệng nói cái gì tuân theo võ vận, vẫn còn không phải tìm cái khác đạo quả, học được thần thông. Ngươi lại hiểu cái gì? Trương Huyền Bá yên lặng. Hắn thuở nhỏ học được Bách Gia Binh Thư, đi cho tới bây giờ là thu gom tất cả. Hắn có thể tại tuổi xây dựng sự nghiệp tấn vị võ thánh, sự cũ thành mới, tự nhiên là học tận Bách Gia võ học. Thần thông, hắn đương nhiên sẽ không bài xích. Sở dĩ bỏ qua đạo quả, nguyên nhân phong phú, truy cứu căn bản, nguyên nhân lớn nhất là kia nghi thức làm trái với hắn tâm. Mà đời này của hắn, xưa nay không thụ bất luận người nào uy hiếp, không nói đến chỉ là đạo quả. Bài xích đạo quả, không có nghĩa là hắn không học thần thông. Đương nhiên, nếu như đây là thần thông, ngươi sớm xuất quan, chỉ sợ là thử qua đột phá. Hắc Sơn lão yêu chậm rãi tiến lên, chống được đến từ trên đại hà tất cả uy hiếp cùng áp lực, đáy mắt hiện ra ô chim ánh sáng. Nhìn đến, ngươi cũng không công thành, cũng đúng, võ thánh phía trên, có lẽ đã không đường, ngươi như thế nào lại thành công? Chỉ là, ngươi tự hồ cũng không tính hoàn toàn thất bại, có ý tứ, có ý tứ. Thiên hạ này, bạn không phải trời sinh liền có đường, không đường, mở chi tiện là. Như từ xưa đến nay, người người như các ngươi giống như, gặp sơn thủy, mà không dám trước. Lại nào có người ta hôm nay? Trương Huyền Bá mỉm cười một tiếng. Thế gian không đường, mở đường vậy dĩ nhiên đương nhiên, nhưng rõ ràng thông thiên đại đạo phía trước, lại muốn đi khai sơn bắt cầu, đi kia kỳ chưa hẳn tồn tại gặp gần đường nhỏ, nhưng lại làm gì? Lão yêu cũng là yên lặng. Huống chi, ngươi ngay cả đường cũng không từng chính xác mở ra. Phía sau hắn, Đạm Đài Diệt, Hồng Nhật Pháp Vương bọn người thân sắc lạnh lùng, lại lần nữa xuất thế. Lão phu không thành, từ cũng có hậu người đến. Trương Huyền Bá nhàn nhạt trả lời. Khải Đạo Quang, Du Long, vẫn là nói. Lão yêu ánh mắt chuyển qua, hướng về đầu tường, ánh mắt trở nên dự kín như bưng. Hắn ánh mắt chỗ đến, hình như có sơn nhạc chi trọng, trên đầu thành hỗn loạn tưng bừng, chỉ có Dương Ngục không tránh không né, tới đối mặt. là ta lại như thế nào? Đường này gập ghềnh khó đi, lại có tảng đá lớn chặn đường, chỉ bằng ngươi, có thể đi không đi xuống. Lão yêu hít mắt, tảng đá lớn chặn đường. Sông băng phía trên, gió lớn dơ lên, Trương Huyền Bá đạp nước mà đi, áo bào phần phật điên cuồng múa, khóe miệng phát họa ra khinh miệt cười. Ngươi cũng không cần tự cho mình quá cao. Tấu chương xong. Ầm ầm, vô hình khí kình tại thiên khung phía dưới va chạm, tách ra kinh thế lôi âm. Trên đại hà, hai tôn đứng ở võ đạo đỉnh cao nhất cái thế cường giả xa xa tương đối, thân bất động, đã quấy đầy trời gió lớn, mây đen xoay tròn dưới, hình như có mưa to sắp tới. Thiên hạ đệ nhất chiến. Trong chớp nhoáng này, vạn chúng chú mục, dù cho là trước đó bị lão yêu ánh mắt dọa lùi một đám quân nhân, cũng đều lại lần nữa vây quanh, không muốn bỏ lỡ trận chiến đấu kinh thế này. Đến, tốt, hai cái âm tiết không phân tuần tự, dường như đồng thời quanh quẩn tại thành quách trong ngoài. Trương Huyền Bá, chân đạp sông băng sôi trào, vẫn là một quyền đánh ra, vẫn là bá quyền hoành không. Manh, thiên kinh địa động. Một quyền này, hình như có chư long tượng bày nâng gia trì, tại tất cả mọi người cảm ứng bên trong, tựa như không ngớt màng, đều bị đánh vỡ, kỳ lực chi bàn bạc, chi kéo dài, đơn giản là như thiên hà cuồng cuồng hạo đảng, muốn dội rửa hết thảy, bao phủ hết thảy. Xa xa đứng ngoài quan sát, Hồng Nhật Pháp Vương bọn người trong lòng, đều là nhảy một cái. Một quyền này, khác hẳn với trước đó. Trương Huyền Bá ra tay, cho tới bây giờ là đại khai đại hợp, bá đạo hung tàn, nhưng mà đến vừa không lâu, hắn lực quyền tuyệt không như này kéo dài hạo đảng mới đúng. Đây rõ ràng là, Chí Nhu, đạt ma đến cương, lôi thôi Chí Nhu. Trương Huynh bây giờ, đã siêu viện cổ nay, trở thành võ đạo đệ nhất. Đây là cực hạn lực lượng. Lão yêu trên mặt có động dung, thậm chí có một vòng kính nể. Nhân lực có lúc hết, cho dù võ thánh, cũng không thể bao quát vạn tượng, không chỗ không có. Mạnh như vạn cổ đến nay ba đại tông sư, cũng vẫn là có thiên về lựa chọn. Lục Trầm lấy Đại Nhật Như Lai tự cho mình là, một thân kiên cường đến cực điểm, hoành kích Đại Tần, phá vạn cổ đến nay cái thứ nhất bên trong nguyên đại nhất thống vương triều. Đạt ma giống như kim cương, một thân không hỏng, tương truyền hắn thân thể, ý chí, nhưng trăm năm không hỏng, ngàn năm không thay đổi, đến vừa chi điển hình. Lôi Thôi đạo nhân lấy vừa nhập đạo, lấy như thành đạo, một thân thọ nguyên kéo dài, chính là có sự ghi chết. Cổ kim võ giả thọ nguyên chi cực hạn, mà giờ khắc này Trương Huyền Bá, tất cả mọi người đoán trước bên trong va chạm chưa từng phát sinh, Hắc Sơn lão yêu một bước lui lại, từng bước lui lại, mặt đất dưới chân hắn nứt ra, Trương Hà tại trước người hắn không được sôi trào nổ tung, manh, vừa lui, lại lui, một sát không đến, hắn đã liền lùi lại 9 bước, từ sông lớn bên bờ, liền lùi lại ra 9 dặm chi địa, gần như đến núi rừng trước đó, mà Hồng Nhật Pháp Vương, Đạm Đà Diệt bọn người, cũng không khỏi lui lại. Lại không người dám đón đỡ quyền này. Hô, 9 bước về sau, lão yêu bỗng nhiên dừng bước, không phải hắn không muốn lui, mà là đến tận đây, hắn lui không thể lui, kia cái thế quyền phong chỗ hướng, vạn vật đều bị hắn phá vỡ. Tại đầu tường chỗ cao nhìn lại, thẳng tựa như một viên kéo lấy hủy diệt đuôi viêm lớn tinh, ngang qua 10 dặm, như bẻ cành khô, phần sơn nấu xong. Cứ thế dương hợp lấy chí âm, cương nhu cùng tồn tại, nhật nguyệt điều hòa, võ công đến tận đây, xác thực đã là nhân gian cực hạn. Nhìn qua kia vô song quyền ý, Hắc Sơn lão yêu không tiến không lùi, lại thở dài một tiếng về sau, nhắm hai mắt lại. Lại là triệt để tắt lấy võ đạo cùng tranh hùng tâm tư. Ông, tới đồng thời, một đạo như có như không vù vù từ núi rừng trước đó vang vọng. Tiếp theo, vô biên hắc triều cuồn cuộn mà lên, tựa như biển mây trên trời bị toàn bộ kéo xuống. Trời cùng đất, tại lúc này triệt để phai nhạt xuống. Tiếp theo, lại có ánh sáng sinh. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, kia lão yêu thân thể. Trong lúc đó có bóng chồng, chợt, chưa ảnh tách ra, từng đạo bóng người, từ phía sau hắn cất bước mà ra, khí diễm cuồn cuộn, chấn động núi rừng. Những bóng người này tại ánh sáng nhạt phía dưới, hoặc cao, hoặc thấp, hoặc nam, hoặc nữ, hoặc cương mãnh, hoặc bá đạo, hoặc lạnh lùng, hoặc mờ mịt, lại đều hiện ra võ thánh cấp khí thế. Cũng tại một sát không đến nhỏ bé thời gian bên trong, bỗng nhiên tản ra, bên trên, dưới, trái, phải, trước, sau, trong một chớp mắt. Tất cả mọi người mắt bên trong, vậy mà xuất hiện 6 cái Hắc Sơn lão yêu. Bọn hắn hình dung cao thấp không đồng nhất, khí tức, hoặc lạnh, hoặc nóng, nhưng nó ý chí, lại là hoàn toàn xu thế cùng duy nhất. Cũng tại trong chớp mắt, phân tán bát phương, tê tê trường rít gào, bạo khí, đốt máu, mạnh thúc chân cương, lấy 6 thức khác biệt, lại đồng dạng cường tuyệt tới cực điểm thần công. Đây là, một tích tắc này, không chỉ là Dương Ngục, chính là Hồng Nhật Pháp Vương, Đạm Đà Diệt bọn người, con người cũng không khỏi co rụt lại. Thấy được quen thuộc võ công, Vạn Quốc Kinh Đào Chưởng, Hàng Long Chưởng, Thần Quyền, Thất Sát Thất Đoạt Ít Ma Kiếm, Tiên Thiên Vô Hình Kiếm, cùng Thất Sát Thần Cung truyền thừa 800 năm tuyệt học, Tam Âm Lục Yêu Đao, sáu môn thần công, lại đều là đại thành viên mãn. Manh! Một nháy mắt, sáu tôn lão yêu cùng nhau ra tay, lẫn nhau cộng minh, cũng lấy không hiểu quỷ tích, đánh về phía Lập Thân ở giữa Trương Huyền Bá. Đây là vượt qua bất luận kẻ nào tưởng tượng sát trận. Lấy tâm là trận, lấy tự thân làm cơ sở, lục thế chi thân, tận lên sát chiêu, giao hội ra, là đủ làm thiên hạ bất luận kẻ nào, đều, vì đó động dung kinh khủng sát chiêu. Ầm ầm, dường như một tiếng, lại tựa như ngàn vạn âm thanh. Thiên nhãn đều rất giống tại lúc này có chỗ nhói nhói, Dương Ngục Mạnh vận thông u, rốt cục thấy được ánh sáng bên trong kinh thiên quyết đấu. Một chỗ cùng, chỉ thấy Hắc Sơn, không thấy Bá Vương. Kỳ lão yêu tốc độ nhanh đến cực điểm, liếc nhìn lại, tựa như hắn không chỉ sáu người, mà là ngàn hơn trăm người, hoặc quyền, hoặc chân, hoặc đao, hoặc kiếm, hoặc chưởng, hoặc khí. Đếm mãi không hết thần công tuyệt học, như thủy triều đồng dạng cuồn cuộn, đem Trương Huyền Bá bao phủ hoàn toàn tại bên trong. Một kích, điểm cái thắng bại đi. Lão yêu thét dài, 800 năm, bại thế chi tu luyện, cái này lão yêu nội tình chi sâu, xa xa không phải người bình thường có thể so sánh, cái môn này cửa võ học, cơ hồ không có thấp hơn thập phẩm. Như môn kia tam âm lục yêu đao, đã là siêu bước thập nhị phẩm chi cảnh. Đây là cơ hồ siêu việt thần thông tam trọng đáng sợ lực lượng. Thậm chí, giờ khắc này, lão yêu sử dụng, còn không chỉ là võ công, tại hắn bên trong, Dương Ngục cảm nhận được dị thuật, thậm chí là thần thông khí tức. Kia thần thông, chỉ một chữ, định, một cái âm tiết, tựa như kinh lôi vang vọng, ngôn xuất pháp tùy, định thân thuật, sóng âm chỗ qua, cường quang bên trong như thế nào, còn chưa biết được, nhưng Hồng Nhật Pháp Vương, Đạm Đại Diệt bọn người lại cũng chỉ cảm thấy thân thể trì trệ, thật giống như bị buộc tại chỗ không được động. Định thân thuật, giật mình về sau, mấy người trong lòng đều cực kỳ vui mừng, biết được cái này tất nhiên là Hắc Sơn lão yêu, vì ứng đối Trương Huyền Bá, mà trong bóng tối giấu kín ác chủ bài. Càng là vô sĩ, trên đầu thành, Thiết Đạp Pháp hơi thở thô trọng, vạn không ngờ đến, kia lão yêu vậy, mà thi triển ra thần thông như vậy đến. Định thân thuật, là cực kỳ đặc thù kỳ môn thần thông, thuộc chân ngôn loại hình. Hắn nhưng có thể sợ chỗ ở chỗ, chỉ cần thi triển, vô luận tu vi như thế nào, đều tất nhiên sẽ bị định trụ, chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề, mà thôi. Tương truyền, tại truyền thuyết bên trong, từng có phàm nhân dùng cái này định trụ xuống giới tắm rửa tiên nữ. Hắn không khỏi nhìn về phía Dương Ngục. Vốn cho là hắn sẽ ra tay, lại không nghĩ cái sau giật mình tại nguyên chỗ, giống như đều quên sách cung. Vậy liền, điểm cái thắng bại, chữ chữ rõ ràng, âm ra mà hừng đông. Đây là không cách nào miêu tả chói lọi, dường như viễn cổ ngôi sao đi đến cực điểm thời điểm nở rộ vẫn diệt chi quang, hắn quang chi đựng, siêu việt thế gian hết thảy sáng ngời. Kia là sáng chói tới cực điểm quyền mang, bá quyền phong mang. Kia là mặc cho ngươi thiên biến vạn hóa, mặc ngươi sơn hà phá toái, ta từ một quyền hoành kích nồng đậm ý chí. Đây là cái thế quyết đấu. Ông đại âm hy thanh, đại tượng vô hình, trong chớp nhoáng này, vô luận là Hồng Nhật Pháp Vương, Đạm Đại Diệt, vẫn là trên đầu thành giang hồ quân nhân, lại không người thấy được hắn bên trong cảnh tượng. Dương Ngục thân thể chấn động, tóc dài ngửa ra sau, thiên nhãn nhói nhói tới cực điểm, dường như có máu từ mi tâm tràn ra, lại nhìn không đến hai người giao phong, cho đến đáng sợ mây hình nấm từ mà thiên bay lên không trăm trượng và dặm, ánh sáng hơi ảm về sau mới nhìn đến. Kia từng tôn thần ma cũng giống như thân ảnh, nhao nhao phá diệt, giống như chỉ ngàn vạn một trong chớp mắt, lại tựa như dài dằng dặc tới cực điểm. Lão yêu thân hình, như khói giống như tán đi, một bộ, hai cổ, cho đến sáu cổ đều diệt, tranh tranh tranh, giống như ngàn vạn đồ sắc tranh minh chấn động. Tại cố nén chói mắt đau nhất cả đám mắt bên trong, kia phiêu tán như xám hắc vụ bên trong, lão yêu thân ảnh lại xuất hiện. Ông, lục đại hóa thân, tan về duy nhất, Hắc Sơn lão yêu khí tức. Nơi này khắc nhảy lên tới trước nay chưa từng có đỉnh cao nhất, thậm chí, vượt qua võ vận gia thân Trương Huyền Bá. Ta lấy tám thế đạo sức một tiên, khoan thai thở dài bên trong, lão yêu hai tay đại trương, bắn ra ám quang như nước thủy triều, hắn sắc hừng hực. Một phần ngàn chớp mắt cũng chưa tới, một thân như tiên, như ma, như ám quang một đạo, lấy siêu bước mắt thường cực hạn tốc độ, chém ra siêu việt lúc trước. Quy thế lớn đến cực điểm, tam âm lục yêu đao, Trương huynh, lên đường đi, hô, hừng hực quyền mang. Tại lúc này ảm đạm, nhưng Trương Huyền Bá vẫn là cánh tay dương như bằng, bá quyền hoành không, ngươi, không được, ầm ầm. Ngoài thành, lần lượt va chạm sóng khí còn tại quanh quẩn, một đòn kinh thiên động địa, dư ba kinh khủng như vậy. Trên đầu thành, và người nghẹn ngào, Dương Ngục nhìn đến thất thần, nhói nhói tới cực điểm thiên nhãn, lại không cách nào nhìn trộm ra ngoài. 3.000 năm võ vận, hắn, thấy được một dòng sông dài, một đầu trào lên hạo đảng, không có đầu đuôi, không biết cỡ nào mênh mông to lớn trường hà. Đây là, từ xưa bây giờ 3.000 năm võ vận Trường Hà. Trong thoáng chốc, hắn tựa như tại hắn trông được đến thân ảnh quen thuộc, khí tức, Đạt Ma, Lôi Thôi đạo nhân, Đấu Phật Ấn Nguyệt. Trong chớp nhoáng này, tựa như từ xưa đến nay tất cả thiên kiêu nhân kiệt, võ đạo tông sư đại tông sư thân ảnh, đều tại Trương Huyền Bá trên thân trùng điệp. Hắn sinh mệnh, nồng đậm đến chưa bao giờ có cực đỉnh. Ầm ầm, kinh thiên động địa va chạm, lại một lần tại giữa núi rừng giao hội, như có sóng trời chảy ngang rủ xuống hướng khắp nơi. Kinh khủng va chạm, giờ khắc này tựa như mặt trời bộc phát ánh sáng, một sát na, mà thôi, đã chiếu sáng mây đen cuồn cuộn ảm đạm chân trời. Một vòng như là sóng thần đồng dạng khuấy động, mà lên gần sóng lấy hai người làm trung tâm không ngừng khuếch tán lan tràn. Gần sóng, nương theo lấy cường quang. Xa tại mười bên ngoài mấy dặm lạnh bia thành bên trong, truyền đến từng tiếng kêu thảm, bị đốt bị thương hai mắt. Núi rừng trước đó, cánh đồng tuyết phía trên, khắp nơi nứt ra, vô luận cỏ cây vẫn là đất đá, sóng khí lướt qua, tận thành bột mịn. Tiểu tử, nhìn lão phu quyền, hét dài một tiếng, vượt trên liên tiếp sấm sét khí bạo. Một tích tắc này, ngàn vạn ánh sáng hội tụ một thân, Trương Huyền Bá râu tóc đều dựng, Trương Dương như truyền thuyết bên trong kim sĩ đại bằng. Vẫn là bá quyền một kích, vẫn là vô song quyền ý. Như nhật nguyệt đi thiên, quân tinh lệch vị trí, tại trước mắt bao người, kia các đức trời cao tam âm lục yêu đao ảm đạm phai mờ, sáu thân hợp nhất lão yêu. Bị một quyền đánh cách mặt đất bay vút lên cao trăm trượng, giống nhau trước đó ám nguyệt pháp vương, toàn bộ sụp đổ ra. Hắc Sơn, cái này một sát na, tất cả mọi người đầu óc, cũng vì đó trống không, mạnh như hồng nhật pháp vương, giờ phút này, lại có loại vạn niệm câu tịch cảm giác. Lực lượng như vậy, thật sự, là võ thánh sao? Tất cả thiên địa tịch, người mất hết ngữ. Thanh quách trong ngoài, núi rừng trên dưới, vô số người ánh mắt, tại lúc này giao hội, rơi vào kia vô trường không bên trong, bệ nghệ Trương Dương, bá đạo vô song thân ảnh phía trên. Triệu Vương gia, cũng giống như núi thở sóng thần kinh hô, tại hắn xoay người lại trong chớp mắt ấy, hoàn toàn biến mất. Bảy cái lỗ máu, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trên người hắn. Tứ chi, mi tâm, hai bên huyệt thái dương, sền sệt huyết dịch, chảy xuôi như trụ. Lúc nào, tất cả mọi người, toàn đều nghe dạy, bao quát Dương Ngục, Thông U phía dưới, hắn rõ ràng không nhìn thấy Trương Huyền Bá thụ thương quá trình. Kia bảy cái huyết động, đột ngột ở giữa liền xuất hiện. Người ta, đều bại. Cái này, bão táp sóng khí bên trong, truyền ra lão yêu thở dài âm thanh, ngữ khí của hắn bên trong, mang theo khó mà hình dung buồn vô cớ, tiêu điều, tiếc hận. Nếu ngươi mang lên 8.000 huyền giáp, phượng sĩ lưu kim đảng, có lẽ, đinh đầu, thất tiện thư, lau sạch lấy mi tâm không được chạy xuôi máu tươi, Trương Huyền Bá nhíu mày, hắn xa xa nam vọng, tựa như thấy được thiên sơn bên ngoài đại diện sơn. Thấy được kia một cây phượng sĩ lưu kim đảng. Ông bạn già, thời điểm đến. Đoạn này kịch bản viết xong, đầu óc trống rỗng, không nhất định, còn có thể viết ra. Ngày mai viết đi, thuận tiện cũng điều chỉnh một chút trạng thái. Tấu chương xong. Hô hô, gió nhẹ chậm chậm, băng tiêu tuyết tan, đại diện sơn bên trong vạn vật khôi phục nhiều ngày, xanh tươi chi ý tràn ngập sơn giả. Đâm chồi cây tùng già dưới cây, Khải Đạo Quan ngồi xếp bằng, nơi này chỗ, hắn đã tĩnh tọa mấy tháng lâu. Ăn hết sạch mấy chục dặm trong núi rừng các loại dã thú. Giờ phút này, hắn khoanh chân chi địa, mà ngay cả chim thú tiếng kêu to đều không có. Hô, hút, giữa rừng núi, đều là hô hấp của hắn thổ nạp âm thanh, gió thổi gần dặm, cỏ cây lay động. Đông, một cái nháy mắt, trái tim của hắn bỗng nhiên co rút lại một chút, tâm thần không yên, đột nhiên mở mắt ra, liền thấy cách đó không xa, kia một cây phượng sĩ lưu kim đảng đột nhiên rung lên. Ông, kim quang như nước thủy triều, tầng tầng khuếch tán. Trong chốc lát, nơi xa núi rừng bên ngoài, liền có một bóng người từ hư không bên trong, bị chen ra. Ông, Khải Đạo Quan ánh mắt ngưng tụ, ấn ở đầu gối trước phương thiên hỏa kích. Kia là cái bề ngoài xấu xí lão giả, một thân tương tẩy tới trắng bệch áo bào xám, thân hình của hắn thấp bé, không có cái gì chỗ xuất sắc. Nhưng nhìn người nọ chớp mắt, Khải Đạo Quan trong lòng liền là phát lạnh, như là bị trường kiếm chống đỡ mi tâm, phía sau lưng trong nháy mắt thấm ướt một mảnh. Kinh thiên đạo chuẩn mất đi. Với hắn người tu luyện trên là không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, từ thần chủng phía trên tu luyện thần thông, sẽ không bởi vì thần chủng biến mất mà biến mất. Tương phản, đã mất đi nhiều năm qua chấp niệm, tâm tính của hắn thông suốt, khoảng cách tấn thăng cũng chỉ kém cuối cùng một tuyến. Lấy hắn giờ này ngày này chi tu luyện, cho dù trực diện Nhiếp Long Thiên, Vân Đề đạo nhân dạng này thập đô, võ thánh, thắng chưa hẳn, nhưng thắng, lại tự hỏi có thể tiến thối tự nhiên. Nhưng người trước mắt, đây là Bộ Thanh Lưu, giọng nghi vấn. Khải Đạo Quan lại cơ hội xác nhận thân phận của người này, trong chốc lát như lâm đại địch. Mấy năm trước đó, hắn từng bái phỏng qua Cẩm Tú trên bảng thứ bảy người, hào hiệp Khương Không Việc Gì, trong lúc đó, từng đề cập qua Cẩm Tú trên bảng chư vị cao thủ. Lấy hắn lời nói, Cẩm Tú bảng chưa thể bao quát anh hùng thiên hạ lại, có nhiều bất công. Hắn tự nói không xứng cùng năm vị trí đầu người cũng liệt nhất bảng, bởi vì, cùng là võ thánh, Cẩm Tú trên bảng năm vị trí đầu người, sớm đã siêu việt bình thường, đạt đến một cái chính hắn đều chỉ có thể nhìn, mà thèm cực hạn. Mà Mộ Thanh Lưu, Cẩm Tú trên bảng người thứ ba, tại Hắc Sơn Lão Yêu là Chân Ngôn đạo nhân gây thương tích về sau, càng là đăng lâm thứ hai, là Chân Chân Chính Chính đương thế cử phách. Thần binh thông linh, Huyền Bá huynh tu luyện, thực đã siêu bước chúng ta một bậc. Núi rừng bên ngoài, Mộ Thanh Lưu ngừng chân không tiến. Hắn yên tĩnh đánh giá kia một cây phượng sĩ lưu kim đản, trong lúc mơ hồ, tại hắn bên trong cảm nhận được cơ hồ thực chất giống như nồng đậm ý chí. Đây không phải hắn chủ lưu tại ở giữa, mà là cái này miệng thần binh đã nuôi thành độc thuộc về bản thân ý chí, đây là siêu bước vạn rèn biểu tượng. Thần binh như vậy, sự bên trong ghi chép là không có, mạnh như đạt ma hàng ma sử, lôi thôi thất kiếp kiếm, tựa hồ cũng không có tương tự ghi chép lưu truyền tới nay. Chỉ có truyền thuyết bên trong, có thần binh như vậy ghi chép, chỉ là võ đạo, thật vô địch đường à. Khe khẽ thở dài, Mộ Thanh Lưu nhìn về phía núi rừng trung thần sắc trầm ngưng khải đạo quan. Có độ như thế, Huyền Bá huynh trên trời có linh, cũng nên nhắm mắt. Ông, khẽ giật mình về sau, khải đạo quan nhổ kích mà lên, giận tím mặt. Ngươi đánh rắm, chỉ là Hắc Sơn lão yêu, có thể nào thương tới lão đầu tự mãi may. Hô, một chỉ vươn về trước, ấn ở tranh minh như rồng hỏa kích, Mộ Thanh Lưu khẽ lắc đầu. Nhìn đến, ngươi cũng không biết a, Huyền Bá huynh phải chiến. Xưa nay không là Hắc Sơn lão yêu, nếu không, hắn vì sao không mang theo phượng sĩ lưu kim đản? Nhục thể phàm thai, chung quy, là không bằng thần binh nơi tay. Dù cho là lấy quyền trưởng xưng hùng thiên hạ cao thủ, đều không thể không thừa nhận đạo lý này. Không nói đến, Trương Huyền Bá là binh đạo mọi người, lấy binh hình thế xưng hùng thiên hạ, cái này miệng phượng sĩ lưu kim đản, mới là một thân lớn nhất sát chiêu vị trí. Nói cách khác, Huyền Giáp ở bên, cầm trong tay phượng sĩ lưu kim đản Trương Huyền Bá, mới thật sự là không đâu địch nổi. Cái gì? Khải đạo quan chấn động trong lòng, không khỏi rơi xuống hỏa kích. Lời này của ngươi, cái gì ý tứ? Đại diện sơn bên trong, có một lão yêu bà. Mộ Thanh Lưu đưa tay chạm đến lấy như có như không kim quang. Cái này lão yêu bà, hư hư thực thực sống đủ 3.000 năm, một thân tu luyện chi đáng sợ, đã đạt tới một cái làm ta bối đều theo không kịp trình độ. Không đúng. Khải đạo quan dưới chân một cái lão đảo. Không đúng, lão đầu tử không phải nói như vậy, hắn nói. Hắn nói. Muốn ngươi cầm phượng sĩ lưu kim đạn ở đây, là vì tại kia lão yêu bà muốn phá quan thời điểm, ngăn nàng một ngăn, thật sao? Mộ Thanh Lưu hỏi, không có khả năng. Khải đạo quan sắc mặt một trắng. Lão đầu tử nói hắn đã vượt qua ngưỡng cửa kia, lần này đi qua ngoại, căn bản không cần Huyền Giáp tinh kỵ tùy hành, cũng không cần. Ngươi có biết, minh trước đó, thường nhân, đều có sống đủ 200 tuổi ghi chép, vì sao võ thánh trường thọ người, cũng chỉ có lôi thôi đạo nhân có minh xác ghi chép sao? Là hỏi. Cũng không phải hỏi, Mộ Thanh Lưu nói một mình, nhục thân yếu ớt, còn sống đã không dễ dàng, một phần lao động một phần tổn thương, chúng ta võ giả, lâu dài rèn luyện, nghiền ép thể phách, dù có trăm giống như thảo dược bồi bổ, cũng khó mệnh dài. Võ thánh chi môn, cũng xưng long môn, muốn qua cửa này, hẳn là cực điểm đốt huyết nhục của mình bản nguyên, kẻ không thành nguyên khí đại thương, thành, cũng sẽ không như tiên đạo giống như trường sinh cửu thị. Lão đầu tử, khải đạo quan tâm loạn như ma. Nhưng hắn đến cùng không phải là thường nhân, vẫn là bị đè nén trong lòng xao động, trầm giọng nói, sách sử làm người lấy, lỗ hổng không thể tránh được, đương thời võ thánh, sống qua 200, có khối người, đó là bởi vì, triều lên, thiên biến. Mộ Thanh Lưu thở dài, đây là rất dễ hiểu đạo lý, càng là cá lớn, thì càng khó, mà tại bãi cạn bên trong sống sót, minh sau 400 năm, triều tịch cuồn cuộn, mới có đạo quả tầng tầng lớp lớp, mới có võ thánh xuất hiện lớp lớp, mới có chúng ta thọ nguyên kéo dài. Lão đầu tử mới 100 tuổi. Lời nói ở đây, khải đạo quan đột nhiên cảm thấy cổ họng ngứa, thanh âm cảm thấy chắc. Hắn, bệnh của hắn, đã lấy hết. Mộ Thanh Lưu thanh âm bình thản, nhưng khải đạo quan lại cảm giác băng lãnh đến cực điểm. Thiên biến sắp đến, hắn vì cái gì? Khải đạo quan lòng ngực chập trùng. Huyền Bá huynh, chính là tuân theo 3.000 năm võ vận mà thành hào hùng. Nhưng những năm gần đây, theo đạo quả tầng tầng lớp lớp, võ vận đã từ thịnh chuyển suy. Nhưng tương phản, triều tịch ngày càng gần. Mộ Thanh Lưu khẽ lắc đầu, tiếng, có lẽ có một chút hy vọng sống, không tiếng, thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Đổi lại là ngươi, ngươi muốn thế nào? Ta, sư tử binh đạo mọi người, khải đạo quan cơ hồ không cần suy nghĩ, liền biết, nên làm như thế nào, chỉ là, ta dựa vào cái gì tin ngươi? 7 năm trước, Huyền Bá huynh sai người đưa tin một phong cho ta. Mộ Thanh Lưu thần sắc bình thản, tin bên trong, là Huyền Bá huynh tự viết võ đạo tinh nghĩa, dùng cái này, hắn mời ta hôm nay đến Tây Bắc. Lấy đi cái này phượng sĩ lưu kim đản. Hồ ngôn loạn ngữ. Khải đạo quan nghe vậy cười lạnh. Nhiều năm trước, lão đầu tử nói thoải mái thiên hạ, đề cập hắn cuộc đời tri kỷ lúc, hắn bên trong, nhưng không có ngươi. Hắn tự biết xa không phải người trước mắt đối thủ, nhưng không thấy e ngại, hỏa kích kêu khẽ, dẫn tới phượng sĩ Lưu Kim Đạn nổi lên hào quang như thác nước. Mộ mổ cùng Huyền Bá Huynh, từ không quá mức giao tình, có lẽ ở giữa còn có chút hơi hiểu lầm, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng lão phu hôm nay tới đây, vì hắn, tiễn đưa, tranh. Lời nói đến đây, một tiếng réo rắc phượng gáy liền từ ở trong rừng vang vọng, huy hoàng kim quang như ngược dòng chi thác nước giống như phóng lên tận trời, dẫn tới khắp nơi oanh minh. Giờ phút này, chính vào hoàng hôn, sắc trời ảm đạm, kim quang này, cùng một chỗ, bốn phía lại như ban ngày đồng dạng. Ầm ầm, tại khải đạo quang thốt nhiên biến sắc bên trong, phượng sĩ Lưu Kim Đạn chấn động, mà lên, như rồng như phượng, phát ra một tiếng chấn động dãy núi huyết dài. Trong chốc lát, màn đêm rút đi, hình như có long phượng bay lượn tại thiên, vần quanh một vần mặt trời vàng óng bay lên không. Lệ, trống, giống như giận giống như buồn trường ngâm âm thanh bên trong, khải đạo quang chỉ cảm thấy trong lòng không khỏi chua xót. Đột nhiên quay đầu bắt vọng, hắn không nhìn thấy thiên sơn vạn thủy bên ngoài thất sát hắc sơn, nhưng trong lúc mơ hồ, trong lòng đại thống, lão đầu tử, thân thể của hắn chấn động. Núi rừng bên trong đã là cuồng phong gào thét, một mảnh cát bay đá chạy, không biết nhiều ít chim thú chấn kinh giống như tứ tán chạy trốn. Huyền Bá Huynh, lên đường bình an. Núi rừng bên ngoài, Mộ Thanh Lưu khom người cúi đầu, thật dài thở dài. Mộ mộ không huynh chi khí phách, chỉ có thể lấy cái này một thân kiếm ý, giúp ngươi một tay. Ông! Nơi tiếng nói ngừng lại, một đạo kiếm minh âm thanh liền từ vang lên. Tranh, một kiếm lên, núi rừng đều minh. Hình như có một vòng ngân nguyệt đang vượt sâu, mà lên, lấy tốc độ cực nhanh nhảy vọt, truy đuổi, cùng kia bay lên không chi kim dương sóng vai, hai người tương đối vang lên, lại riêng phần mình bộc phát ánh sáng. Trong một chớp mắt, tất cả thiên địa sáng, tựa như nhật nguyệt cùng thiên. Manh, ngoài mấy chục dặm, quần sơn trong, cuồng phong đột khởi, thổi đại địa bên trên các bay đá chạy. Đếm mãi không hết cỏ cây tất cả đều cúi đầu. Ông, hàng rào ngoài viện, hình như có ngàn vạn phù lục hình bóng lấp lóe, bảy đạo màu mực tiễn quang, xuyên thấu phụ trận, trong nháy mắt tan biến tại màn đêm bên trong. Hào phí lão thân 7 năm thời gian, ngươi cũng đủ kiêu ngạo. Đột khởi gió lớn bên trong, nhà nho nhỏ lại giống như vững như núi lớn thần sơn, mặc cho khí lưu gào thét, ở giữa hoa cỏ đều chưa từng lay động một chút. Mở rộng cửa gỗ về sau, bà lão cong lưng, giống như có chút mỏi mệt, một cái nháy mắt. Ánh mắt của nàng bỗng nhiên ngưng tụ, nhìn về phía ngoài núi. Ông liền thấy nhật nguyệt ánh sáng xen lẫn, kia một ngụm quen thuộc phượng sĩ Lưu Kim Đản, lấy siêu bước hết thảy cực tốc, tại kia bảy đạo tiễn quang biến mất trong nháy mắt, rơi vào núi rừng bên trong. Binh chiến hắc sơn, ám chỉ lão thân. Nhất niệm động, bà lão sắc mặt liền là trầm xuống, đã biết được tiền căn hậu quả. Ông ầm, tiếp theo một cái chớp mắt, nhật nguyệt cùng rơi, từng đoàn mây hình nấm phóng lên tận trời, thổi lên đầy trời cho bụi bùn cát. Từng cây đại thụ che trời đều bị chặn ngang rút lên. Trong chốc lát, đại diện sơn bên trong đất trung núi chuyển. Mà kia kinh thiên động địa đều không đủ lấy hình dung tiếng vang, lại cũng không có che lại kia khàn khàn mà kinh sợ gào thét. Trương Huyền Bá, hô hô, lạnh bia ngoài thành, vẫn có dư ba chưa tán, bị khí cơ ảnh hưởng dưới, gió lớn cuồn cuộn. Sâu thâm nam liếc mắt một cái, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú bên trong, Trương Huyền Bá ngã ngồi trên mặt đất, khí tức trong nháy mắt rơi vào đáy cốc, như nến tàn trong gió. Dương Ngục vượt không mà tới, ấn trên đao trước. Giờ phút này, bốn chu nhất mạnh túc sát, trọng thương tứ đại võ thanh ánh mắt trở nên nguy hiểm. Ngươi nói không sai, lão phu hoàn toàn chính xác không quả quyết một ít, đến cuối cùng, cũng không thể quét hết bệnh trầm kha. Không có bệ nghệ cường tuyệt khí tức, Trương Huyền Bá ho ra máu không thôi. Hồ thẹn vậy, lão phu lực tan, thật thẻ thành chó, cũng may không bánh vẽ, có lỗi với mọi người, hôm nay cũng không thể hai canh. Tấu chương xong. Mặt trời lặn về phía tây, sao lốm đốm đầy trời, lạnh bia trước thành, đã chỉ có dư quang. Cho đến lúc này, không có gì ngoài rải rác mấy người bên ngoài, tuyệt đại đa số người thậm chí căn bản không có nhìn thấy Trương Huyền Bá là như thế nào nhận lấy trọng thương như thế. Lực tan, nghe gió rét thổi tới thở dài, nhìn qua kia ngã ngồi trên mặt đất, người khoác thất khổng, máu chảy như trụ lão giả, trên đầu thành rất nhiều võ giả trong lòng đều hiện ra bi thương đến. Đây không phải là một cái bình thường lão nông, mà là thiếu niên thành danh. Tung hoành thiên hạ hơn 70 năm không đối thủ một đời chiến thần, đương thời võ đạo chi tấm bia to, vô thượng đại tông sư cấp tồn tại. Mọi người ở đây, vô luận địch bạn, vô luận già yếu, đều từng nghe nói hắn thanh danh của người, thậm chí không ít người từ đầu đến cuối lấy làm mục tiêu theo đuổi tìm. Giờ phút này thấy mặt trời sắp tắt, truyền thuyết liền muốn kết thúc, trong lòng làm sao có thể không có thương tổn cảm giác cùng thở dài. Lão vương gia, có người thở dài, có người ảm đạm, thiết đạp pháp nhịn không được nắm chặt bàn tay. Thương Hải Thành trong bóng tối xúc tích lực lượng đã có hơn 10 năm, dù chưa nâng cờ, nhưng tại triều đình trong mắt, cũng đã tài phản tạc không khác, mà bọn hắn cũng từ không quen nhìn người của triều đình. Nhưng trước mắt này vị lại là ngoại lệ. Trên đời này người tập võ, sợ hắn người cũng có, sợ hắn người cũng có, đồng dạng, kính hắn người cũng có. Hắn bên trong liền bao gồm Thiết Đạp Pháp, đinh đầu Thất Tiện Thư, án đao mà đứng, Dương Ngục trong lòng phát lạnh. Càng là cường đại võ giả đối với tự thân thể phách trưởng khống, thì càng cường đại, như hắn lúc này, đã có thể trưởng khống nhập vi, tinh tế với bản thân lỗ chân lông thư giãn, sợi tóc sinh trưởng. Không nói đến võ thánh. Võ thánh đối với tự thân khí huyết trưởng khống, thậm chí có thể tinh tế đến mỗi một giọt máu, giống nhau Ninh Vô Cầu, một tay đứt gãy, hắn cánh tay đoạn chỗ, nhưng căn bản chưa từng chảy xuống một giọt máu đến. Mà giờ khắc này Trương Huyền Bá lại là máu chảy như trụ, điều này có ý vị gì, hắn quá quá là rõ ràng. Mà hắn nói tới đinh đầu Thất Tiện Thư, đầu đinh chúa sát, Hồng Nhật Pháp Vương lông mày vặn lên, hắn cực điểm cảm giác, phương viên mấy chục dặm bên trong, cũng không cảm nhận được dị chủng khí tức, thậm chí Hắc Sơn lão yêu khí tức đều hoàn toàn biến mất, đồng quy vô tận. Cái này lão yêu còn liên thủ đại diện sơn vị kia. Đối mắt nhìn nhau, Đạm Đại Diệt, Trắc Lực Cách Đồ, gãy một cánh tay Ninh Vô Cầu, đều có vẻ hơi kinh nghi bất định. Trong nháy mắt đó biến hóa chi kịch liệt, dù cho là bọn hắn, cũng chỉ ẩn ẩn phát giác được, kia bảy đạo tiễn quang, dường như từ lão yêu trong cơ thể tán phát ra. Về phần đến từ nơi nào, ai ra tay, hoàn toàn không có pháp bắt giữ. Mà càng quan trọng hơn là, hắn chính xác lực tan sao, nhìn qua ngã ngồi trên mặt đất, khí tức suy yếu như nến tàn trong gió giống như Trương Huyền Bá, mấy người ánh mắt đều lóe ra nguy hiểm quang mang. Ầm ầm, chợt, sấm sét vang vọng, phách không chưởng lực cuồn cuộn mà tới, tứ đại võ thánh, bao quát cãi một cánh tay Ninh Vô Cầu, cùng nhau ra tay, lấy trăm trượng làm hạn định, ngang nhiên ra tay. Hô, một ngụm trọc khí phun ra, Dương Ngục đột nhiên đưa tay, chấn lạc kia một đạo như tấm lụa giống như vẽ qua trăm trượng, mang theo khí bạo cuồn cuộn mà đến chưởng lực. Tiếp theo, thân thể rung lên ở giữa, thiêu đốt liệt điện quang trong nháy mắt bao phủ toàn thân, bắn ra hào quang đẹp mắt. Tranh tranh tranh tranh, một sát cũng chưa tới, lạnh bia thành nội bên ngoài đã bị mạng lớn tiếng sắt thép va chạm bao phủ. Manh, điện quang phá toái, lưu quang tứ tán, Dương Ngục kêu lên một tiếng đau đớn, khí huyết cuồn cuộn. Hồng Nhật Pháp Vương bọn người đều có trọng thương mang theo, nhưng tu luyện quả thực quá cao, đối cứng bốn người một kích, dù là nguyên từ gia trì, kình thiên chi thể, cũng cơ hồ không thể thừa nhận. Nhưng hắn sinh sinh đè xuống cuồn cuộn khí tức, dưới chân phát lực, nguyên từ lại lần nữa sôi trào lên. Ông, phách không một chưởng phát ra, Hồng Nhật Pháp Vương ánh mắt ngưng tụ, liền thấy mạng lớn kim thiết rung động, vù vù, giống như một đầu dòng lũ sắt thép giống như gào thét mà đến. Mà kia không bị hắn nhìn vào mắt tiểu tử, lại điện quang xen lẫn ở giữa, sinh sinh kháng trụ mình ba người phách không chưởng lực, càng tại một cổ không hiểu ba động phía dưới chân phát lực. Liền muốn mang theo thoi thóp Trương Huyền Bá bay lên không, phi thiên loại thần thông. Mắt thấy cảnh này, bốn người trong lòng phải sợ hãi. Đại địch phía trước, bọn hắn đương nhiên sẽ không để ý trên đầu thành có ai, giờ phút này thấy một màn này, chấn động trong lòng, chợt nhận ra một thân phận. Tây Bắc Dương Ngục, thật can đảm, giữ hắn lại, chết đi, không cần bất luận cái gì thương nghị, ngay cả ánh mắt cũng không có giao hội, bốn người đã toàn bộ bạo khởi, ráng chống đỡ cương điệu sáng tạo chi thân. Thẳng hướng đằng không, mà lên Dương Ngục. Cho dù Trương Huyền Bá nhìn như thoi thóp, cũng không tận mắt thấy một thân hồn diệt nơi đây, bọn hắn làm sao có thể an tâm. Trương Huyền Bá, ngươi không chết, chúng ta trong lòng khó có thể bình an. Ầm ầm, khí bạo như sấm, vang vọng trời cao. Ngàn phần trăm trong một sát na, dài trăm trượng không đã bị kinh khí bao phủ, mạng lớn kim thiết chi khí bị đánh rơi xuống, đánh gãy, chấn vỡ. Cho dù xúc thế đã lâu, Dương Ngục cũng vô pháp trong phút chốc trèo lên không trăm trượng. Đã bị tứ đại khí tức cường đại khóa chặt, bất luận cái gì một tôn võ thánh, đều là thiên phú, ngộ tính, cơ duyên, đại vận chỗ hội tụ đương thế nhân kiệt, không có gì ngoài đương thời bên ngoài, phóng tầm mắt thời cổ, đều có thể ngang ép một thế. Sở dĩ lúc trước lộ ra ảm đạm vô quan, đó là bởi vì bọn hắn đối mặt, là Trương Huyền Bá. Giờ phút này, Đại Sơn không tại, không có kia sáng lạng như nắng gắt khí tức trấn áp, thời khắc này Hồng Nhật Pháp Vương, Đạm Đại Diệt bọn người, mới tách ra hắn kinh thiên động địa giống như thực lực. Một sát ở giữa, Dương Ngục chỉ cảm thấy mây đen ngập đầu, nguyên từ thôi phát đến cực hạn, nhưng cũng lại lên không không được, lạnh lẽo thấu xương tràn ngập quanh thân, cơ hồ muốn đem hắn đông kết tại nguyên chỗ. Không khỏi, hắn cổ tay khẽ đảo, kim giao tiễn nắm vào năm ngón tay ở giữa. Hô! Đúng lúc này, hắn chỉ cảm thấy bả vai trầm xuống, chẳng biết lúc nào, bị hắn lấy đồ sắt nhận lên, bảo vệ ở sau lưng Trương Huyền Bá, đã đứng lên. Ừ, cái gì? có trá, lùi. Chỉ một thoáng, Hồng Nhật Pháp Vương bọn người sợ hãi, biến sắc, liền muốn nhanh lùi lại, nhưng lại nơi nào đến được đến. Kinh dị ý niệm còn chưa hiện lên, sáng lạng như mặt trời quyền mang, đã nhét đầy một chỗ cùng hết thảy thị giác. Ầm, bốn tiếng tiếng vang điệt thành một tiếng lôi nổ. Trong chớp mắt, bốn người đã như đạn pháo giống như bay ngược bên ngoài trăm trượng, đập vỡ cánh đồng tuyết, núi đá, bùn cát vẩy ra. Ngươi dở trò lừa bịp, tràn ngập tro bụi ở giữa, Hồng Nhật Pháp Vương miệng lớn hộc máu, mắt tối sầm lại, kinh khủng cự lực dọc theo chưởng cánh tay khuếch tán đến toàn thân, cơ hồ đem toàn thân hắn máu tươi đều một chút chấn ra. Mấy người còn lại, so với hắn còn muốn chật vật. Đạm Đà Diệt Thất Khiếu phun máu, lão đảo đứng dậy, lại từ một đầu mới ngã xuống đất, nhất là không chịu nổi, lại là chỉ còn lại cánh tay trái Ninh Vô Cầu, Ngũ Tạng đều từ cánh tay phải vết thương ra phun tới, cơ hồ bị một quyền đánh nổ. Chỉ có Trác Lực Cách Đồ thấy tình thế không ổn, lấy cự phủ nằm ngang ở trước người, giờ phút này, dù cũng ho ra máu, lại nỗ lực đứng lên, binh bất yếm trá, mà lại, một kích bộc phát, Trương Huyền Bá khí tức lại ngã mấy phần. Tựa như lập tức liền muốn dập tắt, sắc mặt càng là hôi bại đến cực điểm. Ai, lão phu chính xác lực tan. Hàng phong bên trong, thanh âm của hắn truyền vang cực xa, nhưng lạnh bia thành nội bên ngoài lại là một mảnh lặng ngắt như tờ. Biến cố này, quả thực vượt quá tưởng tượng của mọi người. Nguy, lại là một ngụm máu tươi phun ra, Hồng Nhật Pháp Vương nổi giận đã cực, lại nơi nào còn dám lại lần nữa tiến lên, đành phải trơ mắt nhìn xem bị tất cả các loại đồ sắt cánh chịu hai người, bay lên không đi xa. Trương Huyền Bá Ninh Vô Cầu lửa giận công tâm, lại cũng chỉ có thể ráng chống đỡ lấy đem vung ra bên ngoài cơ thể nội tạng một lần nữa nhét trở về, thương thế chi trọng, đã đến cực hạn. Còn lại hai người tốt hơn một chút, cũng không khá hơn chút nào. Thật sâu quyền ấn, từ lòng ngực lộ ra phía sau lưng, nếu không phải thể phách cường đại, chỉ sợ cũng muốn bước ám nguyệt theo gót. Hắn, Trác Lực Cách Đồ trụ búa, mà đứng, đảo qua sắc mặt đồng dạng khó coi ba người, hữu tâm nói cái gì, nhưng vẫn là ngậm miệng lại. Hắn tuyệt không tin kia Trương Huyền Bá còn có dư lực, nhưng bọn hắn lúc này trạng thái đồng dạng cực kém, nếu là lão thất phu, Đạm Đà Diệt hai mắt không được biến thành màu đen, võ công lớp 10 tuyến, liền cao đến không biên giới, không có huyền giáp tinh kỵ tùy hành, không có phượng sĩ lưu kim đảng nơi tay Trương Huyền Bá, tuyệt không phải trạng thái định phong, nhưng một trận chiến đến nơi đây, hai chết tứ trọng tổn thương, nếu là đem Hắc Sơn lão yêu hóa thân đều tính đến, đó chính là 7 chết tứ trọng tổn thương, thậm chí nếu không phải Hắc Sơn lão yêu giống như cùng kia Liên Sinh bà lão có quan hệ, lần này đám người chỉ sợ muốn bị hắn toàn diệt. Đại Minh có người này, thì chúng ta cả đời không thể nhập quan. Trác Lực Cách Đồ thanh âm khàn khàn. Hắn thiên phú dị bẩm, không đủ 12 năm đó, thân cao đã tròn chính thước, một cánh tay, nhưng buộc năm mã chi lực, tập võ những năm này, mấy là mọi việc đều thuận lợi, chưa bao giờ từng ăn lớn như thế thua thiệt. Sáu người liên thủ, bị đánh thành bộ dáng này, hắn trong lòng biệt khuất đến cực điểm. Nhưng cũng không khỏi dâng lên kính nể, thậm chí, có sợ hãi. Cùng dạng này người làm địch, thực sự, hắn, tuyệt không sức đánh một trận. Nuốt xuống mấy viên đan dược, Hồng Nhật Pháp Vương phát xanh sắc mặt mới thoáng chuyển biến tốt đẹp, nhưng ánh mắt vẫn là hung lệ đến cực điểm. Điểm này, bốn người đều rất rõ ràng. Nhưng bao quát hắn tại bên trong, ai cũng không muốn lại đuổi theo. Nhìn đến đây, hắn chuyển qua, hóa thành một tiếng thật dài thở dài. Như sư huynh hôm nay cũng tại, này lão, hô hô hô. Ngàn giống như đồ sắt tung hoành xen lẫn, giống như một đầu thiết long hoành không tại trăm trượng phía trên, lấy tốc độ cực nhanh lướt qua lạnh bia thành, dẫn tới vô số người ngóng nhìn, trung động, nguyên từ thao sắc, ngự không mà đi, ảm đạm ánh mắt giống như có một nháy mắt ánh sáng, Trương Huyền Bá có chút kinh ngạc, lại tiếp tục thở dài, lão phu chân lực lấy hết, cũng không phải là cố ý lưu thủ, hô, Dương Ngục chậm rãi điều tức, bình phục cuồn cuộn khí huyết, ngài mở ra cái khác miệng. Lực thang trước đó, lão phu có lưu một kích chi lực, đây vốn là kia lão yêu lưu lại, đáng tiếc, này lão quá cẩn thận một ít. Trương Huyền Bá khẽ lắc đầu, từ chối nhã nhặn Dương Ngục đưa tới thuốc chữa thương, nói tiếp, thiên địa rộng rãi, như Hắc Sơn như thế người, nếu một lòng giấu kín, viễn cổ tiên Phật tại thế, cũng là tìm không được, nhưng hắn muốn trở ra gây sóng gió, chi ít cũng là 10 năm chuyện sau đó. Tám thế đạo sức tiên, phân tâm thao túng nguyên từ, Dương Ngục tích chữ như vàng. Tự cho là số nhìn thoáng qua, hắn biết cái này, lão yêu có tám thế thân, nhưng từ đầu đến cuối, xuất hiện chỉ có bảy cổ pháp thân, điều này có ý vị gì, hắn tự nhiên minh bạch. Trương Huyền Bá lưu lại một kích chi lực, cũng là vì đây. Đáng tiếc, tấu chương xong. Không sai, tám thế đạo xuất tiên. Trương Huyền Bá hơi kinh ngạc, nhưng cũng không có truy nguyên, chỉ là gật gật đầu. Hồng Nhật có câu nói, kỳ thật nói không kém. Chúng ta sinh tại đây thế, so sánh rất nhiều tiền bối tiên hiền. Lại muốn may mắn nhiều lắm, triều tịch lên, thiên địa biến. Sớm tại Tân Mạc, tương tự truyền ngôn, liền đã lưu truyền ra đến, nghe nói năm đó Lục Trầm bị thuyết phục, cũng rốt cuộc tại kiên nhẫn dưới, tìm được đạo quả. Nhưng mà, nhoáng một cái liền là hơn 3.000 năm. Tháng năm dài đằng đẵng bên trong, kinh tài tuyệt diễm như Phách Tôn, Đạt Ma, Cao Giáp, Lôi Thôi Đạo Nhân, Trương Nguyên Chúc. Như vậy nhân kiệt, cũng chung quy là không có chờ đến thiên biến đến. Sinh tại đây thế, hoàn toàn chính xác so tiền nhân may mắn rất nhiều. Dương Mục gật gật đầu, không khỏi nhớ tới Bích Thủy Hàn Đàm Đồ trên Thái Nhất Môn chưa thay mặt môn nhân lời đồn đại. Một phương truyền thừa từ viện cổ đại thần môn phái, chỉ vì sinh sai thời đại, trăm ngàn đời nhân kiệt ra sức chống lại, cũng chung quy rơi xuống cái cả nhà đều diệt, truyền thừa đoạn tuyệt hạ tràng. Cái này, lại không phải sức người có thể chi phối. Người chi thành tựu, cá nhân tâm tính, thiên phú tự nhiên trọng yếu, nhưng bên ngoài kỳ ngộ, lại hơi trọng yếu hơn. Người chi thiên phú, kém gấp 10 đã ghê gớm, nhưng gặp gỡ khác biệt, có thể đem cái chênh lệch này, kéo dài đến không thể vượt qua tình trạng. Quan sát dưới thân cánh đồng tuyết, Sơn Hà, Trân Huyền Bá nhàn nhạt nói, có thể nghe tiếng đương thời, danh truyền nhiều đời võ giả, không khỏi là thiên phú, ngộ tính, tâm tính, kỳ ngộ đều viễn siêu thường nhân người. Lão Phu như thế, Phạm Như Nhất như thế, Bộ Thanh Lưu như thế, Hắc Sơn Lão Yêu, tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Cái này tám thế đạo xuất tiên, liền là lão yêu lớn nhất cơ duyên sao? Tự nhiên là, Lôi Thôi đạo nhân, đều không sống tới 800 năm, cái này lão yêu đoạt được chi tạo hóa, so lão phu càng tăng lên rất nhiều. Đáng tiếc, hắn không quá mức khí phách. Trương Huyền Bá khẽ lắc đầu, đổi lại lão phu. Vậy hôm nay một trận chiến này, chỉ sợ căn bản sẽ không phát sinh. Sống đủ tám thế Trương Huyền Bá, là cái gì quan cảnh? Dương Ngục chỉ là tưởng tượng, cũng không khỏi rùng mình một cái. Mặt trời đỏ không đáng nói đến, lão yêu không đủ lo, lão phu chuyến này, mục tiêu chân chính, là đại diện sơn bên trong kia lão yêu bà. Nàng khí phách, thắng qua lão yêu rất nhiều, sống, cũng xa xưa quá nhiều. Đến lúc này, Trương Huyền Bá mới nói ra mục đích thực sự. 7 năm trước, từ đại diện sơn trở về, lão phu liền cảm giác tinh thần hỗn độn, suy tinh, kia không chỉ là ngoại lai tổn thương, càng là trúng ám toán dấu hiệu. Đinh đầu thất tiện thư, Dương Ngục im lặng, môn thần thông này, quỷ dị phi thường. Người trúng không cứu nổi. Trương Huyền Bá lộ ra rất bình tĩnh. Nhưng nàng, cũng đừng hòng tốt hơn. Lão phu trăm năm tu luyện, đổi nàng ngàn năm chịu khổ. Cái này mua bán, không thu thiệt. Vương gia, Dương Ngục ánh mắt lấp lóe, lấy ra tay bên trong cuối cùng một viên nhân sâm quả. À, Trương Huyền Bá có chút nhíu mày, nhìn ra này quả ảo diệu, nhưng vẫn là lắc đầu. Trái cây này không phải là phàm phẩm, nhưng hắn dược hiệu cũng bất quá tương đương với địa nguyên đại đan thôi. Lão phu đại đan nuốt 7 viên. Cũng đền bù không được này tổn thương. Ngươi, có lòng. Nói xong lời cuối cùng, hắn có chút động dung. Hắn tinh mắt cỡ nào, như thế nào nhìn không ra, trái cây này dược hiệu, không ở chỗ chữa thương, mà ở chỗ duyên thọ. Luận đến dược lực, nó có lẽ chỉ là có thể so với địa nguyên đại đan, nhưng trân quý, lại thắng qua cái sau gấp 10, gấp 100 lần. Dương Mục khe khẽ thở dài, thâm vận thông u, nhìn thấy cảnh tượng đáng kinh ngạc. Theo khí tức rơi xuống, trong lúc mơ hồ, hắn đã có thể nhìn thấy một cốc. Trương Huyền Bá thương thế so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, giống như một ngụm đại đỉnh, bị vạch trần 7 cái lỗ lớn, tinh khí, bản nguyên, đều tại không thể nghịch sói mòn người. Giống nhau truyền thuyết bên trong ghi chép đồng dạng, đinh đầu thất tiễn, nát 3 hồn, 8 7 phách, mũi tên rơi đại la tan. Kỳ lão yêu bà, muốn hắn hình thần câu diệt, ngay cả quỷ đều không làm được. Kỳ lão yêu bà, Trương Huyền Bá lắc đầu. Kỳ lão yêu bà, thủ đoạn rất nhiều, muốn triệt để tru sát nàng, khó, khó, khó. Dương Ngục trong lòng nặng nề. Trương Huyền Bá là ai? Tuổi vừa mới mà đứng liền danh chấn thiên hạ, lại ngang ép võ lâm, nếu đường mấy chục ngày võ đạo cử phách, dạng này người, vô luận bên ngoài hiển như thế nào, kỳ cốt tử bên trong đều là kiệt ngạo tự phụ. Từ hắn miệng bên trong nói ra 3 cái khó chữ. Hô hô, trời cao phía trên, Trương Huyền Bá mới mở miệng, liền chưa ngừng qua, từ bà lão, lão yêu, một mực nói đến anh hùng thiên hạ. Từ thai máu 13, trúc cơ 5 cửa, một mực nói đến võ thanh ý chí. Cùng hắn đối với võ thánh phía trên cảnh giới phỏng đoán cùng tâm đắc, nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên, như thần thông thật sự là thiên địa ngưng kết, pháp tắc xen lẫn, đạo lý hội tụ. Như vậy, cầu lấy thần thông chi đồ, tuyệt không chỉ có đạo quả một con đường. Ánh mắt của hắn, tại lúc này vô cùng sáng tỏ, màn đêm bên trong, như là ngọn đuốc giống như cháy hừng hực lấy. Mượn giả tu chân, bộ nhớ bản thân, võ thánh phía trên, cho là lấy võ thánh chi ý chí, mở thần tàng, nay cảnh. Nhân tiên, Dương Ngục chấn động trong lòng, nguyên từ đến tận đây, đã đến cực hạn, Dương Ngục ráng chống đỡ, hướng về núi hoang, ở chỗ này, Trương Huyền Bá ngã già, mà ngồi, bắt đầu bài giảng võ đạo tinh nghĩa. Dương Ngục khom người, chấp đệ tử lễ, yên tĩnh nghe. Rất rất lâu về sau, Trương Huyền Bá thật dài thở dài. Thời niên thiếu, lão phu tự cho là không gì làm không được, già mới biết được thế gian sự tình, thực khó nói hết như nhân ý. Không bao lâu lập chí cứu quốc tế dân, không có thể làm thành, hứa hẹn chư huynh đệ vinh hoa phú quý, cũng không thể làm được. Lâm Chung muốn vì hậu nhân làm một ít sự tình, nhưng cũng vẫn không thể nào làm gọn gàng, mà linh hoạt, lưu lại không ít tai họa ngầm. Gió đêm bên trong, lão nhân thần sắc ảm đạm. Ngài đã làm rất khá. Dương Ngục thần sắc nghiêm nghị. Hắn là cực ít sẽ ở trên miệng đáp ứng người khác cái gì người, nhưng giờ phút này, nhưng trong lòng có chút khô nóng khó nhịn, nhịn không được mở miệng. Còn lại, giao cho ta đi. Nhìn trước mắt thiếu niên, Trương Huyền Bá thần sắc có chớp mắt hoảng hốt, hắn muốn nói gì, nhưng vẫn là đổi qua chủ đề. Ngươi nói, cùng lão phu khác biệt, cường tự đem cái này thân chân khí cho ngươi, ngược lại không xong. Vụ An nhà cái kia tôn nữ, lĩnh ngộ bất bại thiên cương, ngược lại hợp lão phu con đường. Hắn ráng chống đỡ lấy một hơi, trân trọng đem một tờ sách lụa đưa cho Dương Ngục về sau, triệt để tản đi. Dương tiểu tử, đưa lão phu về nhà đi. Cảm thụ được kia ẩn ẩn có hóa sinh tiên ma huyễn cảnh ý chí cương đại tán đi, Dương Ngục ảm đạm khom người, nói, vâng, bại, bại, bại. Lan Sơn Quan bên ngoài một trận đại bại, số lượng hàng trăm ngàn thiên lang quân điên cuồng tán loạn. Na Gia Đô cùng một đám cao tầng chiến tử, khiến cho chi này vốn chính là lớn nhỏ bộ lạc lâm thời chấp phá ra đại quân, triệt để sụp đổ. Liên tiếp 20-30 thiên, Bạch Châu tinh kỵ đều giết tới mềm tay, cuối cùng, cũng đành phải dừng tay trở về. Gì? Một đao chém qua, máu phun như trụ, đầu người lăn xuống. Hoang nguyên phía trên, hàng trăm hàng ngàn loạn quân nhao nhao quỳ rạp trên đất, sắc mặt trắng bệch. Tại kia 12 cái mặt giáp thân ảnh trước, trung lễ bảy, cũng đều, ngươi dám giết quý tộc, ngươi làm sao dám giết quý tộc, có người điên cuồng gào thét, cho đến bị một đao bưu đầu. 12 người mặt giáp sóng vai, ngắm nhìn bốn phía, cầm huyết đao, mà đứng thiếu niên lớn tiếng nói, Đa Sa Bật đã chết, ai dám phản kháng chúng ta, giết chết bất luận tội. Liên tiếp 3 lần hô xong, nhưng có phản kháng, đều giết chết, tới cuối cùng, hàng trăm hàng ngàn người quỳ sát đầy đất, lại không có nửa điểm tạp âm. Gặp đây, tên là cũng đều thiếu niên, mới gật gật đầu, dùng tử thi thể lau lưỡi đao, quay người rời đi. Sau lưng 11 người thì bắt đầu thu nạp loạn binh. Quá khứ trong một tháng, bọn hắn kiềm chế mười mấy cổ loạn binh, giờ phút này trong tay lính, đã nhiều đến hơn 4.300 người, lại đều là cường tráng. Dài đến một tháng đuổi trốn, có thể sống sót, tự nhiên là điêu luyện hạng người. Hô, hút, xa xa, cũng đều dừng bước, nhìn qua cách đó không xa ngồi xếp bằng, khí tức càng phát ra kinh khủng đại huynh. Trong lòng kính sợ, trong hơn một năm, bọn hắn 12 người đột nhiên tăng mạnh, nhưng so với nhà mình đại huynh, kia chênh lệch cũng quá lớn. Lần này Na Sa Bật, liền là bị hắn bắt. Hô, chưa đã lâu, Cáp Tề chậm rãi thổ tức, mở mắt ra. Bạch, chỉ một thoáng, hình như có tinh quang hiện lên. Đại huynh, cũng đều quỳ một chân trên đất, hồi báo loạn binh thu nạp tiến độ. Còn chưa đủ. Hất lên nhuốm máu giáp trụ, Cáp Tề ánh mắt như lửa. Binh quan rất khó khăn phá, chỉ bằng chúng ta cái này không đủ 5.000 người. Chết đều không có khả năng đánh vào quan đi, tiếp tục thu nạp loạn binh. Chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể cùng những quý tộc kia chống lại, mới có thể xâm nhập phía nam nhập quan. Đúng, cũng đều đáp ứng. Đi thôi, Cáp Tề hài lòng cười một tiếng, đến thần truyền xuống thần thông. Trong hơn một năm, hắn nào chỉ là thoát thai hoán cốt, quả thực là nghiêng trời lệch đất. Chỉ là, nghĩ cùng ngày đó Lan Sơn Quan trước đại chiến, hắn trong lòng lại không khỏi dâng lên gấp gáp. Còn chưa đủ, không đủ a. Tự lẩm bẩm ở giữa. Hắn nhắm mắt lại, liền muốn lại lần nữa vận chuyển khí huyết, nội tức. Đột nhiên, trong lòng của hắn chấn động, hãi nhiên mở mắt ra. Lần này, hắn hai mắt bên trong phun ra mà ra, lại không còn là tinh quang, mà là sền sệt hắc vụ. Không chỉ là hai mắt, miệng mũi lỗ tai, thất khiếu, thậm chí toàn thân lỗ chân lông bên trong, đều có hắc vụ hiện lên, rét lạnh đáng sợ khí tức, tựa như đêm này, mới không gian đều đông kết. Thần! Hắn muốn nói cái gì, nhưng lại chỉ là phun ra càng nhiều hắc vụ, hắn muốn giải dụa. Nhưng lại không thể động đậy. Rõ ràng cũng đều ngay tại trước người không xa, lại vẫn cứ không cách nào xin giúp đỡ, chỉ có thể tuyệt vọng, bất lực gào thét. Ông, một cái nháy mắt, một đạo tử quang ở trong cơ thể hắn nổi lên, hắc vụ chấn động, hình như có lưu bước dấu hiệu, nhưng qua trong giây lát, lại là tăng vọt, đem nó bao phủ hoàn toàn trong đó. Không, tuyệt vọng tới cực điểm gào thét âm thanh bên trong, Cáp Tề chỉ cảm thấy mình tựa như rơi vào vực sâu không đáy, trong lúc hoảng hốt. Chỉ cảm thấy một tôn lớn đến không cách nào hình dung tượng thần. Hắn mênh mông, cổ lão, thần bí vừa kinh khủng. Kia là, chỉ là một đạo chưa từng nảy mầm thiên tử chi khí, cũng nghĩ ngăn cản bản tọa. Một tiếng cười rằng, hắc vụ rút đi. Cáp Tề khuôn mặt không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng ánh mắt của hắn, nhưng từ trước đó sục sôi như lửa, hóa thành thâm trầm như biển lạnh lùng. Thỉnh thần nhập tâm thần hợp nhất, liên sinh giáo bí thuật, hoàn toàn chính xác không phải tầm thường. Trong cơ thể, hắc vụ không được cuồn cuộn, kia là hắn bảy thế chi tu luyện, hội tụ một thân thời điểm, hắn đột nhiên ngẩng đầu, tại cái này, cũng nhưng bên trong, hắn thấy được một vòng ánh rạng đông, kia là, bắt đầu, tấu chương xong. Ông, màn đêm thâm trầm, sao lốm đốm đầy trời, một đạo rực sáng sao băng vạch phá màn đêm, rơi hướng quan nội phương hướng, tướng tinh vẫn lạc, hô, lão yêu khoanh chân tại, ngước mắt nhìn trời, đáy mắt hiện lên lấy kinh người sắc thái, trong thoáng chốc, hắn cảm nhận được nguồn gốc từ linh hồn, mệnh đồ chấn động, kia là bắt đầu hiện thế dấu hiệu, không người có thể minh bạch hắn trong lòng gần sóng, vì giờ khắc này, hắn bỏ ra rất nhiều, bắt đầu, chủ chết, triều lên chưa lên thời điểm. Bắt đầu chỉ có tại cực điểm sát phạt, vô tận tử vong bên trong mới có thể sẽ sớm xuất thế. Mấy năm liên tục thiên tai nhân họa, cũng hơi có vẻ không đủ, chỉ có cực đoan tràn đầy sinh cơ dập tắt, mới có thể dẫn động bắt đầu chi quang. Trong chớp nhoáng này quang mang ý vị như thế nào, hắn quá là rõ ràng. Trương Huyền Bá vẫn không vui không buồn, chỉ có một tia nhàn nhạt tiếc hận. Một ngồi thất sát thần sơn, một năm lân long tịnh an phủ, mấy chục năm ở giữa, hai người nói chung chỉ gặp qua hai lần. Chính xác trên ý nghĩa giao thủ, gần thứ một lần, mà thôi. Người thù hận, hơn phân nửa, là không, lẫn nhau lập trường khác biệt, cũng không ảnh hưởng hắn đối với vị này đương thời đại hào kiệt thưởng thức. Bảy thế 800 năm, hắn thấy qua hào kiệt vô số kể, khả năng đủ cùng nó so sánh người bất quá rải rác. Trận chiến cuối cùng, một thân tại võ đạo đạt thành tựu cao, đã siêu bước hắn tổ Trương Nguyên Chúc, thậm chí, vượt qua có sự ghi chép tất cả võ đạo nhân kiệt. Dạng này hào hùng, lại sinh tại hôm nay biến đem biến thời điểm. Chỉ cần không chết, tương lai, là tất nhiên có thể bước vào truyền thuyết bên trong đầu kia tiên Phật con đường, thậm chí đi ra rất xa. Đáng tiếc, ý niệm trong lòng nổi lên, lão yêu thư triển cánh tay, cảm thụ được cổ này người mang thiên tử chi khí, vận số có thể xưng mình tám thế cao nhất tuổi trẻ thân thể. Người chết mà nói tiêu, trực diện Trương Huyền Bá dạng này cái thế hào hùng, hắn cũng không có bất kỳ cái gì thời cơ có thể đem tu vi lưu giữ lại, nhưng, cũng không cần thiết, cảnh giới không ngã, thần thông còn tại, đã là đủ. Hô hô, gió đêm gào thét ở giữa, lão yêu chậm chậm diễn võ, nồng đậm huyết khí từ hắn quanh thân lỗ chân lông dâng lên mà ra, đây là tiền thân lấy cướp đường thiên đoạt được chi huyết khí tạp chất, cướp đường thiên đoạt, giết 7-1, lục đoạt vạn loại lấy phụng thiên. Môn này cực đạo thần thông, bá đạo khốc liệt đến cực điểm, tâm ngoan thủ lạc người, trong một ngày liền có thể thay máu đại thành, thế nhưng bởi vậy, có lưu tai họa ngầm, từng có lúc, hắn cũng thù hắn chỗ mệt mỏi, chậm chạp không cách nào đặt chân một bước cuối cùng. Nhưng bảy thế tu luyện tăng quy nhất lô thế này, môn thần thông này, đối với hắn mà nói, lại không phải gánh chịu. Hô, hô, không đủ nửa đêm, tất cả các loại tạp chất đã đều bị bài xích ra ngoài thân thể, thuần túy tới cực điểm huyết khí chạy xuôi ở ngoài thân thể hắn bên ngoài, chậm chạp mà kiên định diện hóa hỏa lò. Chỉ nửa đêm, đã quay về tại lò luyện. Đây là cổ này tiền thân, dùng 2 năm giết chốc đoạt được chi thành tựu. Còn chưa đủ a, khẽ bóp chỉ chưởng, lão yêu ánh mắt chuyển một cái. Nhìn về phía màn đêm chỗ sâu, chỉ nghe nhàn nhạt tiếng bước chân từ xa đến gần. Một cái thân mặc hồng y đại hòa thượng, đi vào nơi đây. Xa xôi hơn trăm trượng, hắn đã ngừng chân, bốn phía đảo qua, ánh mắt dừng lại tại lão yêu trên thân, ánh mắt của hắn hơi nghi, hoặc một chút, chợt khom người. Thiên Luân Tự, Độc Long, bái kiến tiền bối. Độc Long Tăng, lão yêu ánh mắt khẽ hít một cái. Phạm Như Nhất đâu? Phạm Như Nhất, là đại ly Phật môn truyền kỳ. Tương truyền, một thân xuất thân ti tiện. Ngay cả nông nô, đều không phải, mà là một gia đình giàu có nuôi nhốt luyến đồng một trong, là đại ly tầng dưới chót nhất dân đen. Từ nhỏ ở kỳ thị cùng ức hiếp bên trong lớn lên, có thể nói là nhận hết nhân gian cực khổ, thậm chí từng bởi vì dẫm lên quý tộc cái bóng, mà bị quốc 300, bạo chiếu 7 ngày, cơ hồ bỏ mình. Nhưng chính là dạng này một người, lại tại 200 năm bên trong, đi lên đại ly hướng đỉnh phong, lấy một giáo, lâm một nước, vĩnh hằng thiên luân tự, lấy cầm đầu, đại ly người xưng làm, đại phản thiên. Người này, cũng là đương thời cao thủ bên trong, không có gì ngoài Trương Huyền Bá bên ngoài, hắn kiên kỵ nhất người. Gia sư vốn là cố ý đến đây, chỉ là chỉ sợ tiền bối cảm thấy bất an, cho nên phái tiểu tăng tới đây thông báo một tiếng. Hắn đã công phá Vân Châu nước Mây Quan, cũng tại hơn 20 ngày trước thông tri tại quan ngoại chờ đã lâu quý quốc phải hãn vương đến đều. Quan, phá, lão yêu cũng không kinh ngạc, như Phạm Như Nhất dạng này người, một khi ra tay, không có cung cấp võ giả ngăn cản, một người đủ đánh vào Đại Minh triều đình. Đồng lý, Trương Huyền Bá, Bộ Thanh Lưu, chính hắn, thậm chí, Nhiếp Long Thiên, cũng không phải làm không được. Để hắn kiên kỵ chính là, kia lão hòa thượng, tự hồ tính tới cái gì, thế mà có thể phái phái đệ tử đến đây tìm mình thế này chi thân. Sư tôn phái phái tiểu tăng tới đây, là muốn tiền bối thực tiễn lời hứa, đem Đạt Ma tự viết trả lại chúng ta. Độc Long tăng có chút khom người, thái độ có chút khiêm cung. Đạt Ma tự viết, nhà ngươi lão sư, là phải vào Bình Độc Sơn, Đạt Ma huyện cảnh, nhìn đến, hắn so với Đạt Ma, vẫn là kém một ít. Hắc Sơn lão yêu trong lòng khẽ động. Bình Độc Sơn, Đạt Ma huyện cảnh xuất thế truyền ngôn, đã lưu truyền 10 năm gần đây, không biết nhiều ít Phật môn cao thủ chen chúc mà đi. Không giống vậy, không giống vậy. Độc Long tăng có chút khoát tay, thần sắc bên trong mang theo kính sợ cùng thành kính. Đạt Ma đại tông sư chính là Thiền Tông chi tổ, Phật môn tiên hiền, hắn Phật học thành tựu chi cao, hậu thế không người nào có thể bằng được. Ô, lão yêu nhíu mày, Thiên Luân tự còn có loại này khiêm tốn người. Kia, nhà ngươi lão sư đâu? Lão sư như thế nào cùng Đạt Ma đại tông sư so đâu? Độc Long tăng chấp Phật lễ, xa xa nam bái, như tính chúng bái Phật. Lão nhân gia người, là trú thế chân Phật. Màn đêm thâm trầm, Phụng Thiên Điện nơi hẻo lánh, nơi nào đó đề phòng xâm nghiêm bên trong căn phòng nhỏ, có ào ào lật sách âm thanh. Một bộ tù bào, Từ Văn Kỷ ngồi nghiêm chỉnh, khi thì đọc qua thư tịch, khi thì nâng bút múa bút, không có chút nào làm tù phạm, nên có tâm thái. Thân là đương thời đại nho, hắn vào tù mấy năm này bên trong, cũng chưa thụ cái gì khắc khe, khe khắc, đại thần trong triều ngoài sáng không dám nói, âm thầm trong nom, nhưng lại chưa bao giờ thiếu qua. Các loại thư tịch, bút mực giấy nghiêng chưa từng thiếu khuyết, thậm chí bị hắn từ chối nhã nhặn nhiều lần, vẫn thỉnh thoảng có người đưa tới rượu ngon món ngon. Nếu không phải Đông Sượng ở bên, thậm chí có người dám đưa tới nha hoàng phục sức, mà cách nhau một bức tường, Vương Mục Chi tự nhiên là không đãi ngộ này. Trong vài năm, không có gì ngoài Tề Lục Nhất bên ngoài, lại không bất luận kẻ nào đến đây thăm viếng. Đương nhiên, hắn cũng không thèm để ý. Huyền Thiết làm khung, Tinh Kim làm nền, cái này Phụng Thiên Điện không hộ pháp khí chi danh, dù còn kém cuối cùng một nước chưa thành, nhưng cũng khó mà rung chuyển. Nhẹ vỗ về lạnh buốt vách tường, Vương Mục Chi có chút tán thưởng. Rất nhiều lần, hắn đều muốn nếm thử lấy mình lúc này tu vi phải chăng có thể đánh vỡ này tường, nhưng vẫn là không có động thủ. Không khác, này tường có thể phá, nhà mình lão sư trong lòng chi tường khó phá. Không nói phục hắn, này tường cho dù phá, hắn cũng sẽ không xảy ra đi, chính như Càn Hanh Đế mấy lần triệu kiến, Từ Văn Kỷ đều chưa từng để ý tới đồng dạng. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến vội vàng tiếng bước chân. Mấy cái thái giám nghiêm mật giám thị bên trong, phong trần mệt mỏi đệ ngũ kiệt bước nhanh mà đến, liếc mắt qua. Thấy nhà mình lão sư trên tay chân xiềng xích, lập tức giận dữ. Cậu vật, sao dám như thế? Hắn nổi giận quát lạnh, một đám thị vệ, thái giám liền, đều là rung lên, trước mắt vị này, thế nhưng là đã từng dám đảm đương đường phố giết quan tính tình, bọn hắn làm sao dám gây? Tiểu Ngũ, theo Từ Văn Kỷ, để bút xuống khẽ gọi, để Ngũ Kiệt lửa giận mới lắng lại, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống cửa phòng bên ngoài. Lão sư, đệ tử đến chậm, tới sớm, cũng không quá mức biện pháp. Vương Mục Chi thở dài. Ngươi. Đệ Ngũ Kiệt đột nhiên quay đầu, đáy mắt hiện lên kinh hỉ, hãi nhiên, nhưng lại không biết nhớ tới cái gì, đột nhiên im lặng. Đi, ta cùng lão sư, sư huynh nói một ít lời nói. Mấy cái thị vệ, thái giám mười phần do dự, nhưng nhìn thoáng qua nơi xa hờ hững không nói Lưu Kinh, vẫn là cắn răng thối lui. Đệ Ngũ gia, chính là ngàn năm đại tộc, hướng bên trong đại quan không phải số ít, không phải bọn hắn chọc nổi. Lão sư, ngài cái này, lại làm gì? Nhìn thấy Vương Mục Chi lần đầu tiên, đệ Ngũ Kiệt trong lòng liền rõ ràng. Thỉnh thoảng hắn cứu không chiếm được gia lão sư, mà là lão sư hắn không muốn đi. Cổ hủ, cứng nhắc, không biết biến báo, ngu trung. Rất nhiều thống mạ âm thanh, khi nhìn đến hình tiêu mảnh dẻ lão nhân lúc, lại bị hắn nuốt xuống, cái này, lại có thể thế nào quá nghiêm khắc. Tiểu Ngũ, đem vi sư ghi chép thư tịch, mang đi ra ngoài đi. Từ Văn Kỷ đứng dậy. Bạn không lớn tù bào, ở trên người hắn lộ ra 10 phần rộng lớn, mấy năm lao ngục kiếp sống, hắn càng phát ra gầy gò. Nghiên cứu học vấn giảng kinh, cứu không được bây giờ triều đình. Bây giờ thiên hạ, Vương Mục Chi lắc đầu, lời tương tự, những năm này hắn nói vô số lần, chí ít, cứu được ngươi, Từ Văn Kỷ lạnh như băng đáp lại, ngăn chặn nhà mình đồ đệ miệng. Lão sư, ngài, đệ Ngũ Kiệt chính muốn nói cái gì, chợt nghe sát vách phát ra một tiếng vang trầm, đột nhiên quay đầu, đã thấy Vương Mục Chi chẳng biết lúc nào đã đứng lên. Hai tay của hắn nắm chặt lấy song sắt, nhìn về phía bầu trời đêm ánh mắt trở nên vô cùng ngưng trọng. Từ Văn Kỷ cũng hình như có cảm giác, theo chi vọng đi. Chỉ thấy bầu trời đêm bên trong, có sao băng vẽ qua chân trời, từ bắc mà khó, kia là, bỗng nhiên, hắn trái tim co rụt lại, lớn lao chua xót xông lên đầu, huyền, tướng tinh vẫn lạc, Vương Mục Chi thần sắc trầm ngưng, trải qua thần thông phân quan hóa ảnh, hắn trong lúc mơ hồ, tựa như bắt được thiên sơn vạn thủy bên ngoài đang phát sinh một màn, đồng dạng dưới tinh không, cánh đồng tuyết bên trên, rừng hoang trước, kia là, Phụng Thiên đại điện bên trong, một phái tĩnh mịch, mấy cái thị vệ nơm nớp lo sợ. Từ cái này vị xuất cung trở về, lớn như vậy đạo cung liền bị sợ hãi bao phủ, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ chết người. Lúc đến bây giờ, đã có vài chục cái cung nữ, thái giám, thị vệ bị tuyệt giết. Oanh! Một cái nháy mắt, bên trong đại điện truyền đến một tiếng to lớn oanh minh, cái này thanh âm cực lớn, làm cho mấy cái thị vệ cơ hồ hù chết tại chỗ. Liên tục không ngừng quỳ rạp xuống đất, sắc mặt trắng bệch. Tốt! Đại điện bên trong, Càng Hành Đế Từ sẽ không để ý mấy cái thị vệ tâm tư, bưng lấy kia mặt viên quan kính, nhiều ngày u ám quét sạch sành sanh. Tốt, tốt! Nhìn không được bước đi thông thả mấy bước, Càng Hành Đế sắc mặt ửng hồng, không khỏi lại hỏi một lần. Lão thất phu kia, quả thật tại giết chết Hắc Sơn lão yêu về sau, bản thân bị trọng thương. Gương đồng đầu kia cầm y vệ, cúi đầu lặp lại một lần, trong lòng vẫn không khỏi hiện ra bi thương cảm giác. Hắn! Đột nhiên, Càng Hành Đế hình như có cảm giác, hắn đột nhiên bước ra đại điện. Tại rào chắn ra nhìn ra xa, chính thấy một đạo tinh quang vạch phá. Chẳng biết tại sao, nụ cười trên mặt hắn dừng lại. Hắn chết, tấu chương xong. Chết rồi, hắn chết. Nhìn qua màn đêm bên trong bỗng nhiên vẽ qua sao băng. Hắn làm sao lại chết? Càng Hành Đế đầu óc bên trong hình như có chớp mắt trống không, vốn nên xuất hiện cuồng hỉ cũng không xuất hiện. Ngược lại là một vòng chưa bao giờ có bối rối, xuất hiện ở đáy mắt của hắn. Một tích tắc này, hắn giật mình ngay tại chỗ. Vô số ý niệm dâng lên trong lòng. Trong thoáng chốc, hắn tựa như về tới mấy chục năm trước cái kia nửa đêm. Đồng dạng tinh không đầy trời, bóng đêm dày đặc. Kia là mẫu thượng bỏ mình về sau, gia phó mang theo mình chật vật ra kinh, lại bị hung bạo cướp đường. Giữa làng tranh sinh tử, hắn nghe được như sấm giống như vang vọng tiếng vó ngựa. Đỏ ngựa, áo choàng, phượng sĩ lưu kim đảng. Mình cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ nghe tiếng gió rít gào, mấy cái chớp mắt, bên cạnh thân hung bạo đã đều đền tội. Hắn tung người xuống ngựa. Đi tới trước người mình, đem tuổi nhỏ mình ôm trong ngực bên trong. Hoàng thúc, mình thì thào kêu, lệ rơi đầy mặt. Ngày đó, mình ngủ được an tường, kia nồng đậm mùi máu tanh để hắn vô cùng an tâm, kia là cái thần ma đồng dạng kinh khủng tồn tại, cũng giống là một tòa có thể dựa vào núi cao. Hắn hỏi mình vì sao chật vật ra kinh, biết được nguyên nhân về sau, hết sức tức giận. Ngươi, muốn làm hoàng đế sao? Hắn hỏi mình, giọng nói nhẹ nhàng tựa như là đang hỏi mình ăn không có. Ta, xuất thân không tốt. Mẫu thượng chỉ là cái cung nữ, là tại say rượu bị sủng hạnh, mình cũng chưa bao giờ thấy qua phụ hoàng. Xuất thân không tốt, không phải sỉ nhục, coi được giảng được, mới là trượng phu, thế gian sự tình, hữu tâm là được. Thái tổ gia một con chén bể đánh xuống sơn hà trăm triệu dặm, chúng ta hậu nhân, hẳn là không bằng hắn. Còn nhớ kỹ, ngày đó hắn, tại mình mắt bên trong, so trên trời nắng gắt còn chói mắt hơn. Sung kính, cuống quýt, dựa vào, giấu trong lòng đối với hắn phức tạp tâm tình. Mình vậy, mà chính xác leo lên hoàng vị, mà khi đó, hắn ở xa Lân Long Đạo, chỉ một câu, cả triều quần thần, liền cầm xuống mấy vị hoàng huynh. Một khắc này, mình trong lòng lần thứ nhất lóe lên đối với sợ hãi của hắn. Phía sau nhiều năm, mình quyền thế long trọng, cả triều quan to quan nhỏ đều ngưỡng mình hơi thở, bất kỳ cái gì ý chỉ, đều có thể đạt được quán triệt. Nhưng hắn, một phong thư sai tới, hắn đối với mình răng dạy, cả triều văn võ vậy, mà nhao nhao hưởng ứng, không gây một người phản đối. Nhưng quả nhân, mới là hoàng đế A. Ngày đó về sau, mình dần dần không còn vào triều, tập võ chi tâm chưa từng có mãnh liệt, nhưng tuyệt vọng là, thiên phú của mình cực kém, vô số đan dược ăn vào, so với người bình thường cũng liền nhanh như vậy một tuyến, thẳng đến, mở ra bí khố. Về sau nhiều năm, mình không để lại dư lực, nhằm vào hắn, bài xích hắn, lại không thuận theo hắn, thậm chí, tước đoạt binh quyền của hắn. Quả nhân, nghĩ hắn chết. Mấy tháng trước đó, trên đường dài bị cổ mắng. Cấm túc trong nháy mắt đó, mình cơ hồ không nhịn được muốn ra tay. Nhưng giờ phút này, hắn chính xác chết rồi. Mình trong lòng, vì sao, vì sao? Hắn thật đã chết rồi. Cúi đầu xuống, hắn nhìn thấy, mình tay đang run rẩy, không khỏi run rẩy. Ầm ầm, tựa như kinh lôi nổ vang, đánh thức lớn như vậy đạo cung, cũng đánh thức cả tòa Long Uyên Thành. Ông, vương phủ bên trong, bị cấm túc dụ phượng tiên xoay người, mà lên, đại đao nơi tay, nhảy lên mái hiên. Liền cảm giác được thành bên trong chỗ cao nhất đạo cung bên trên, truyền đến kịch liệt khí tức ba động. Lão gia hỏa này nổi điên làm gì? Phát giác được khí tức truyền đến phương hướng, dù Phượng Tiên một mặt chán ghét, liền nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút. Ngược lại là Long Uyên Vương Phi tới rất nhanh, vội vàng đi vào hậu viện, nhìn thấy nhà mình tôn nữ, mới thở phào nhẹ nhõm. Ngươi không ra ngoài liền tốt. À, dù Phượng Tiên khẽ giật mình, chợt có chút tức giận, nãy nãy, ta tại ngươi trong lòng, liền là như thế lỗ mãng người sao? Lão Vương Phi ho nhẹ một tiếng không có trả lời, nhìn về phía đạo cung ánh mắt, trở nên ngưng trọng. Lão thân nhìn không sai, thực lực của hắn so tưởng tượng còn có cường hoành, không phải chỉ có pháp khí. Hừ, dù Phượng Tiên hừ lạnh một tiếng, trong lòng nổi nóng, chờ đột phá, nhất định phải đem hắn đầu chó thu hạ đến. Long Uyên Vương Phủ, một lần lâm vào 10 phần tình cảnh nguy hiểm, nếu không phải mình kịp thời trở về, sợ không phải muốn cho chực mũ thông đồng, với địch oan ức. Ngậm miệng, lão Vương Phi lập tức nhíu mày. Đổi lại thường ngày, nàng tất nhiên sẽ lớn tiếng răn dạy, nhưng giờ phút này, nàng trong lòng không khỏi có chút tim đập nhanh, nhất thời quả thực không có nhàn tâm răn dạy. Qua loa bàn giao vài câu, liền vội vàng tiến về đạo cung. Dù Phượng Tiên đối chỗ kia chán ghét gấp, hư nhẹ một tiếng, về trong viện, vận chuyển khí huyết, rèn luyện thân thể, diễn luyện đao pháp không đề cập tới. Kia một đầu, cả tòa Long Uyên Thành đã là đèn đuốc sáng trưng, đến từ đạo cung oanh minh quanh quẩn, không ai có thể an tâm, nằm ngủ. Thành bên trong lớn nhỏ sĩ tộc đều điều động nhân thủ đến vương phủ hỏi thăm, thành bên trong tầm hoang rất nhiều đám đại thần, thì vội vàng mặc quần áo, cuống quýt trở về. Sớm nhất đến, tự nhiên là Long Uyên Vương Phi. Nhìn qua trước cửa điện, thần sắc âm tình bất định càng hanh đế, lão Vương Phi trong lòng siết chặt, hành lễ nói. Bệ hạ, thế nhưng là biên quan có sai lầm. Như nàng như này tuổi tác, người vinh nhục sớm không để trong lòng, biên quan mới là đại sự. Biên quan. Càng hanh đế chậm rãi trở lại, sắc mặt của hắn vô cùng khó coi, để lão Vương Phi trong lòng càng lo lắng. Thế nhưng là quan phá, vương thúc hoang, ai? Lão Vương Phi đầu tiên là khẽ giật mình, chợt nghĩ tới điều gì, con ngươi kịch liệt co vào, thân hình một cái lão đảo, cơ hồ ngã nhào trên đất. Là Triệu Vương Huynh. Càng hanh đế nhắm mắt, gật đầu, không có khả năng. Một hơi cơ hồ không đề lên, lão Vương Phi chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, tay chân lạnh buốt một mảnh. Kinh sợ tới cực điểm. Vương huynh vô địch thiên hạ, làm sao lại hoang. Oanh, nhất thời kích thích ngàn cơn sóng. Vội vàng mà đến rất nhiều đại thần, thái giám, thị vệ, thậm chí cả Lưu Kinh chờ Đông Tây Hán cao thủ, nghe thấy lời ấy, đều là sắc mặt đại biến, kinh hãi không thôi. Thậm chí, cơ hồ ngã xuống đất, không thể tin vào tai của mình. Trương Huyền Bá là ai? Mọi người ở đây, lại có mấy người không rõ ràng. Hơn 70 năm trước, đại hạ Tương Khuynh, trong nước Trung chuyển viễn siêu hôm nay. Quan ngoại hai nước, riêng phần mình sách tinh nhuệ trăm vạn, muốn diệt quốc trồng. Là hắn, lấy sức một mình chống lại hai đại võ thánh, đánh tan quân địch 200 vạn, lấy Lưu Tích Sơn 70 năm vệt máu chưa khô là giá phải trả, vì nước triều đình cho mời thọ đến nay. Đây mới thật là quốc chi cột trụ, kinh thiên chi trụ. Triệu Vương gia vô địch thiên hạ, làm sao lại thế? Lưu Kinh sắc mặt trắng bệch một mảnh, trời sập, đạo cung trước, tất cả mọi người sợ ngây người, trong chốc lát, tựa như lâm vào tĩnh mịch. Càng xa xôi, xa xa, nhưng nghe được nơi đây động tĩnh vương mục chi, không khỏi thở dài một tiếng, trong lòng, cũng là ảm đạm. Sát vách, bản chưa khép lại cửa nhà lao, bị đẩy ra, Từ Văn Kỵ buồn vô cớ bắt vọng, trong lòng chua xót ảm đạm. Huyền Bá, lão sư, nén bi thương. Đệ Ngũ Kiệt cũng từ hai người thần sắc bên trong nhìn thấy cái gì, trong lòng chấn kinh đến cực điểm, nhưng cũng lòng tràn đầy lo lắng dìu lên nhà mình lão sư. Hắn nhưng là rõ ràng, nhà mình lão sư cùng Trương Huyền Bá quan hệ. Hơn 70 năm trước, hai người đã là kề vai chiến đấu đồng bào. Báo, cấp báo, người đều nghẹn ngào yên lặng, bị một tiếng từ tại chỗ rất xa truyền đến thê lương thanh âm chỗ đánh vỡ. Màn đêm cửa thành mở rộng, một thớt long mã lao nhanh tại trên đường phố, xa xôi vài dặm chi địa, đã là phát ra phá âm, cũng giống như thê lương tiếng vang. Vân Châu báo nguy, Thủy Vân quan phá, Vân Châu đại tướng quân Lâm Khải Thiên, Long Uyên vệ hai đại thống lĩnh, Vân Châu tinh kỵ, tinh nhuệ, tất cả đều đã mất đi tin tức. Phóng ngựa người, võ công cực cao, dù lộ ra cực kỳ rã rời, nhưng phòng lên chân khí phát thanh âm, vẫn là truyền vang và dặm. Đạo cung trước đó, đều có thể được nghe. Thủy Vân quan phá, một làn sóng không yên tĩnh, một đợt lại lên, đạo cung trước đó, một đám đại thần, đều là biến sắc, đều có long mã đến tận đây, biên quan phong hỏa thế, mà đều không điểm đốt. Lão Vương Phi chấn động trong lòng, đột nhiên bước ra đi, thân thể già nua so long mã càng nhanh, rất nhanh. Đã đem kia cấp báo tiếp nơi tay bên trong, cũng không kiêng dè càng hanh đế, trở về sau trực tiếp xé mở. Cái này xem xét, lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Phạm Như Nhất, lão Vương Phi còn chưa đọc lên cấp báo, một tiếng trầm thấp a âm thanh, đã từ đạo cung chỗ sâu truyền ra, một tóc dài lão giả, quỷ mị giống như xuất hiện tại đạo cung trước đó. Võ Thánh, Lưu Kinh nhíu mắt, nhưng cũng vô tâm đi suy nghĩ người này là ai, bởi vì, nương theo lấy một thân thanh âm rơi xuống, ngoài thành, đã truyền đến phản âm. Đông đông đông, chỉ một thoáng, trên đầu thành bó đuốc sáng lên, tiếng trống bên trong, thủ thành quân tốt nhau nhau động tác, các loại binh qua âm thanh vang lên liên miên. Nhưng rất nhanh, trên đầu thành lại lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Trước sau, dường như hồ chỉ có mấy cái như vậy trong nháy mắt, Phạm Như Nhất. Mà thẳng đến lúc này, đạo cung trước rất nhiều cao thủ mới phản ứng được, nhao nhao bảo vệ tại càn hanh đế trước người. Đinh linh linh, thanh thúy lục lạc âm thanh từ nơi xa vang lên, có người không chút hoang mang đi qua cửa thành động. Cả đám ở trên cao nhìn xuống, nhưng quan sát toàn thành, mượn như có như không đèn đuốc, không ít cao thủ đã thấy rõ người tới. Kia là cái gầy yếu, đen nhánh lão giả, mặc vải đầy thô áo gai, một đầu quan xoắn tóc tùy ý đâm thành từng đầu bím tóc dài, không có thứ tự vung vẫy. Tiếng chuông xuất từ trên người hắn, chuẩn xác mà nói, là mũi miệng của hắn ở giữa, nơi nào, treo một phai màu nghiêm trọng chuông đồng. Đám người có dao động, có người kinh hãi, cũng có người nghi hoặc. Đại Ly Vương triều đẳng cấp Sâm Nghiêm chính là thiên hạ chi quan, kỳ cảnh nội thần dân phân loại mấy các loại, cả đời không thể vượt qua, mà duy nhất tầng nông nô mới có thể mang lên mũi linh. Nhưng trước mắt người, đinh linh linh, cầm trong tay tam xoa trượng, hắn chậm rãi mà đến, miệng chưa mở ra, nhưng lại như có như không phản âm không được truyền đến. Theo phản âm quanh quẩn, tường thành trong ngoài, tất cả được nghe này âm quân túc, thậm chí là lục phiến môn, cẩm y vệ cao thủ, liền nhao nhao thõng xuống cánh tay, bừng tỉnh hoảng hốt, như cái xác không hồn đồng dạng, đi theo phía sau hắn. Tới giờ phút này, cả đám mới nhìn đến, phía sau hắn, lít nha lít nhít đi theo không biết nhiều ít người, mà hắn bên trong, theo sát phía sau, rõ ràng là Lâm Khải Thiên. Nhìn qua kia khúm núm, cái xác không hồn cũng giống như mặt giáp chấp cung người, lão Vương Phi trong lòng phát lạnh, kinh sợ đến cực điểm. Hai tôn võ thánh, khàn khàn tối nghĩa thanh âm từ hắn miệng bên trong thổ lộ, Phạm Như Nhất nhìn về phía đạo cung trước sau tóc dài lão giả, cung Vương Mục Chi. Không trốn, sao? Mọi người ngủ ngon ha, tấu chương xong. Ô ô, giờ phút này, bóng đêm đã hết, chân trời ánh sáng trắng sinh ra, nhưng một thân mở miệng trong chớp mắt ấy, đạo cung trước sau tất cả mọi người, đều chỉ cảm giác trong lòng tối sầm lại. Trong lúc hoảng hốt, chỉ cảm thấy thành bên trong rớt xuống một vòng màu đen mặt trời, muốn đem trọn tòa thành trì, đều kéo vào vô tận vực sâu bên trong. Như biển giống như cuồn cuộn hắc ám bên trong, hình như có một người mặc thân chim, hai cánh đỏ sậm không lông cự điểu đứng ở giữa. Một đầu mang đỉnh nhọn bảo quan, tóc dài xõa vai, người khoác anh lạc áo trời, tay mang vòng xuyến quỷ dị Phật ảnh đứng ở cự điểu phía trên. Như có như không phản âm truyền vang ở giữa, xa xôi bên ngoài mấy dặm đạo cung trước, lại đều có người không nhịn được muốn quỳ bái. Như kiến thần Phật, quát, tóc dài lão giả thế thế, phát lôi đình sư hống, sóng âm như sấm nổ, mới tiêu trừ phản âm bên trong kia làm lòng người thần trầm luân dị chủng lực lượng. Nghe nói năm đó Trương Nguyên Bá, là bảo vệ hậu thế, từng hao tổn phí hải lượng kỳ trên dị sắc, đem dưới trướng đại tướng Hàng Sơn luyện thành một tôn đạo binh. Hắc ám bên trong có ánh sáng, Phạm Như Nhất ánh mắt như gương, chiếu triệt xuất đạo cung trước tóc dài lão giả, hơi một suy nghĩ, nhận ra một thân phận, hơi có chút tán thưởng. Ai có thể ngờ tới, nhoáng một cái 400 năm qua đi, Trương Nguyên Chúc ban cho, còn tại che chở lấy con cháu của hắn. Đạo binh, nghe được lời ấy, chính là muốn giận dữ mắng mỏ hắn gọi thẳng thái tổ tên họ các lão thần, cũng không khỏi chấn động trong lòng, nhìn về phía kia tóc dài lão giả ánh mắt trở nên kinh hãi. Hàng Sơn đại tướng, không có gì ngoài mặt không thay đổi càng hanh đế, chính là Long Uyên Vương Phi cùng một đám trọng thần, cũng không khỏi giật mình. Hàng Sơn chi danh, tại Đại Minh cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Từ xưa bây giờ, bên Trong Nguyên cùng dị tộc tranh đấu liền chưa từng đình chỉ qua, từng có bên Trong Nguyên hoàng đế đều bị bắt đi đại bại, tự nhiên cũng có ngựa đạp dị tộc đại thắng. Cuối cùng Minh một khi, chỉ có Hàng Sơn, từng công phá qua dị tộc Kinh Đô, cầm hắn vương, diệt hắn nước. Lão giả kia thần sắc lạnh lùng, giống như không cái gì xúc động, cũng có lẽ, căn bản không có hoàn chỉnh linh trí, nhưng theo hắn một tiếng quát khẽ, một thân khí tức, cũng từ bay lên. Ông, chỉ một thoáng, hư không tựa như trở nên nóng hổi, nồng đậm thiết huyết sát phạt thanh âm, tranh tranh réo vang. Hàng Sơn, đạo cung gốc Tây Bắc, Vương Mục Chi chẳng biết lúc nào đã trở ra lao ngục, ngăn ở nhà mình lão sư trước người. Quần áo của hắn không gió mà động, đánh giá kia tóc dài lão giả, cảm thấy hiểu rõ.